Dương Dật thất kinh, nhị sư tỷ trở về. Lục Giao Giao trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, mừng rỡ và mong đợi. Liên Liên Ngụy Hải Đường, trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh dị. Tạ Linh San, Thiên Đan Thánh Địa nhị sư tỷ, Thiên Phú luyện đan đứng sau đại sư huynh yêu nghiệt. Như Ngụy Hải Đường như vậy thiên tài, cũng chỉ là ở đánh vào linh sư trên đường, Tạ Linh San chỉ so với Ngụy Hải Đường lớn hơn một tuổi, nhưng sớm ở 3 năm trước là được liền linh sư. Không sai, Âm Nhu thanh niên nói, chúng ta mau vào đi thôi, không nên để cho nhị sư tỷ chờ lâu. Lúc này, đoàn người liền hướng Sơn Trang phòng yến hội đi tới. Đi ở nửa đường, những con em quyền quý sắc mặt dần dần quái dị. Bọn họ phát hiện Ngụy Hải Đường, cùng cái đó hạ giới tiểu tử, phá lệ thân mật, trong mắt tựa như trừ người sau cũng chưa có những người khác. Âm Nhu thanh niên lặng lẽ đi tới Dương Dật bên người. Thừa dịp những thứ khác người kéo ra khoảng cách nhất định lúc đó, hắn thấp giọng nói, Dương Sư Huynh, thằng nhóc kia từ đâu xuất hiện? Hắn cùng Dương Dật là bạn thân, sau khi biết người đang đeo đuổi Ngụy Hải Đường. Có thể bây giờ nhìn lại, Ngụy Hải Đường tựa hồ đối với vậy hạ giới tiểu tử phá lệ không cùng, ngược lại đối với Dương Dật rất không thân. Thằng nhóc này, là trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đan Thánh Địa, nghe hắn nói, tựa hồ là đặc biệt đến tìm Hải Đường. Dương Dật thần sắc coi như bình tĩnh, Âm Nhu thanh niên trong mắt nhất thời ánh sáng chớp mắt, Dương Sư Huynh, chờ lát muốn không muốn. Có cơ hội có thể sửa trị một tí, nhưng nhớ lấy không nên quá lộ dấu vết, tránh để cho Hải Đường không thích. Dương Dật nói, một cái hạ giới tiểu tử thôi, Hải Đường chỉ là nhớ tình xưa mới để ý hắn, nhưng thế đạo này, cuối cùng là lấy thực lực phi tôn, ta tin tưởng, coi như Hải Đường xem trọng tại thằng nhóc này, Hải Đường sư phụ và thánh địa vậy sẽ không đồng ý. Điều này cũng đúng, Âm Nhu thanh niên thư thái, xem ra Dương Dật nghĩ rất rõ ràng, thảo nào sẽ như thế ung dung trấn định. Thằng nhóc này, dù là lại được Hải Đường xem trọng, cuối cùng chỉ là một hạ giới tiểu tử, lại cả thiên nhân đều không phải là, căn bản đối với Dương Dật không tạo được uy hiếp. Dĩ nhiên, đúng như Dương Dật mà nói, nếu như có cơ hội, bọn họ nhất định phải sửa trị hạ thằng nhóc này, để cho người sau suốt một chút xấu xí, cũng tốt để cho Ngụy Hải Đường đối với thằng nhóc này tuyệt vọng. Lúc hai người nói chuyện, bất chi bất giác sẽ đến phòng yến hội. Cái này phòng yến hội khá là sang trọng, cổ hương cổ sắc, tất cả kiến trúc vật liệu cũng vô cùng làm tên quý. Bên trong đại sảnh, đã ngồi mấy chục người, trong đó bắt mắt nhất là ở giữa chỗ ngồi một cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái này tuổi chừng 17, ăn mặc trường bào màu xanh, quyến rũ không mất đoan trang, tựa như trong tranh thần nữ. Rất nhiều nam tử, đang nhìn nàng một mắt sau đó, đều vội vàng nghiền đầu qua, không dám xem nhiều. Thật sự là cô gái này quá mê người, nhất là nàng một đôi mắt, tựa như có thể câu hồn đoạt phách, hơn nhìn rất dễ dàng để cho người thất thố. Hết lần này tới lần khác cô gái này địa vị tôn quý bất phàm, chọc giận nàng tuyệt đối không trái cây ngon ăn, cho nên mọi người chỉ có thể lựa chọn không đi xem nàng. Nhị sư tỷ, quá tốt, lần trước gặp ngươi, vẫn là 3 tháng trước. Lục Giao Giao vô cùng vui vẻ, thanh bào cô gái chính là Tạ Linh San, nghe được Lục Giao Giao mà nói, nàng mỉm cười cười một tiếng, sau đó phất tay nói, mọi người chớ ngẩn ra ở. Đều vào tòa, không cần quá để ý ta. Đám người rối rít vào ngồi, nhưng cơ hồ không người có thể ung dung tự nhiên, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút câu nệ. Thật sự là Tạ Linh San khí thế quá mạnh mẽ. Phải biết, Tạ Linh San không chỉ có thiên phú luyện đan mạnh mẽ, thiên phú võ đạo vậy kinh người, 17 tuổi chính là Ngọc Hư cường giả, chân chính kinh tài tuyệt diễm. Ngoài ra, Tạ Linh San sau lưng Tạ gia, vẫn là thanh vực nhất lưu thế gia, cứ việc kém hơn Thiên Đan Thánh Địa, nhưng ở toàn bộ thanh vực vậy đủ để xếp hạng trước 15. Hết thảy các thứ này, đưa đến mọi người đang đối mặt Tạ Linh San lúc đó, liền cùng gặp mặt những đại nhân vật kia không khác biệt. Dương Dật, lần này tiệc là ngươi cử hành. Tạ Linh San nhìn về phía Dương Dật, nhị sư tỷ, là. Dương Dật vội vàng nói. Không sai, Tạ Linh San vuốt cằm nói, thân là luyện đan sư, nhắm mắt làm liều không thể thực hiện, đích xác là muốn trao đổi nhiều hơn. Lục Giao Giao con ngươi vừa chuyển, rất sẽ bắt cơ hội, lập tức nói. Nhị sư tỷ chính là linh sư, luyện đan thành tựu xuất thần nhập hóa, xin nhị sư tỷ có thể chỉ điểm một chút chúng ta. Tạ Linh San tựa hồ đối với nàng rất thích, nghe vậy trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, cũng được, vừa vặn lần này, ta từ nhất bí cảnh trở về, ở trên đan đạo có chút thu hoạch. Như vậy ngày hôm nay, ta ở nơi này luyện một lần đan, các ngươi tự đi học hỏi, có thể học được nhiều ít, liền nhìn chính các ngươi năng lực. Nàng làm việc quả quyết, không chút rông dài, nói luyện đan, nàng liền ở trước mặt mọi người. Tại chỗ bắt đầu luyện đan. Nàng không hổ là linh sư, luyện đan thành tựu rõ ràng so Ngụy Hải Đường mạnh được nhiều, để cho người cảnh đẹp ý vui. Nửa khắc đồng hồ sau đó, luyện đan tiến hành được giai đoạn cuối cùng, Tạ Linh San bỗng nhiên thi triển ra một môn vô cùng là huyền diệu khống hỏa chi thuật. Ngón này càng làm cho người tươi đẹp, cả Cái này, thật thần kỳ khống hỏa chi thuật, lại để cho đan hỏa hút vào dây đàn. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết huyền hỏa thuật, mọi người tại đây đều là xôi trào không dứt. Tạ Linh San một bên luyện đan, một bên giải thích, không sai, ta cái này khống chế hỏa thuật, chính là huyền hỏa thuật, là ta từ vậy cổ trong bí cảnh có được. Không người chú ý phải, trong đám người Ngụy Hải Đường, sắc mặt có chút kỳ dị. Huyền hỏa thuật, nàng nhưng mà biết, ở hoang cổ đại lục lúc đó, Lăng Vân liền tinh thông huyền hỏa thuật, lấy ngón này khống chế hỏa thuật, rung động không thiếu luyện đan sư. Hơn nữa, để cho Ngụy Hải Đường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, nàng cảm giác được Tạ Linh San thi triển huyền hỏa thuật, tựa hồ kém hơn Lăng Vân huyền hỏa thuật. Nhưng điều này sao có thể? Lăng Vân thuật luyện đan cao hơn nữa, vậy cũng chỉ là giới hạn ở hoang cổ đại lục. Hoang cổ đại lục mạnh nhất luyện đan sư, cũng không bằng thiên sư, đặt ở đại la thượng giới không đáng giá để ra, chớ đừng nói chi là và luyện đan linh sư so sánh. Đây cũng là ta ảo giác, Ngụy Hải Đường chỉ có thể như vậy an ủi mình, có lẽ Tạ sư tỷ huyền hỏa thuật, thoạt nhìn là không bằng Lăng Vân nước chảy mây trôi, nhưng cái này hơn phân nửa là ta tầm mắt có hạn, không nhìn ra trong đó chân chính huyền diệu. Chương 910, Lăng Vân chỉ điểm, cùng thời khắc đó, Tạ Linh San luyện đan, đã tới đến kết thúc giai đoạn. Đan hỏa tản đi, lò luyện đan mở, ngũ thải hà quang thả ra ngoài, theo tới, còn có đậm đà đan thơm, vẻn vẹn chỉ là xem tình hình này, mọi người liền biết Tạ Linh San luyện chế đan dược nhất định bất phàm. Tiếp theo, đan dược ra lò, Tạ Linh San luyện chế đan dược không hề nhiều, chỉ có một quả. Nhưng viên thuốc này, bất ngờ tản ra linh đan hơi thở. Không chỉ có như vậy, đan dược này trên, lại có 8 đạo đan văn. 8 đạo đan văn, luyện chế hạ phẩm linh đan, còn muốn 8 đạo đan văn, chẳng lẽ nhị sư tỷ sắp tấn thăng trung phẩm linh sư? Mọi người rung động không dứt, các vị không biết có cái gì thu hoạch. Tạ Linh San nhìn đám người, dùng khảo giáo giọng nói. Nghe vậy, tại chỗ đại đa số người chỉ có thể thổi nâng, nhưng cũng không có thực chất tính lời nói. Cái này làm cho Tạ Linh San khá là thất vọng, ánh mắt vòng vo một vòng, nàng tầm mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vân trên mình. Đối với Lăng Vân, nàng thật ra thì đã sớm chú ý tới, chỉ bất quá không có biểu lộ ra. Nàng ban đầu liền phát hiện, Lăng Vân khá là đặc thù. Cái khác nam tử cũng không dám xem nhiều nàng, lại không dám cùng nàng đối mặt, nhưng Lăng Vân ở trong đám người thời điểm, không chỉ có quan sát nàng mười mấy hơi thở, hơn nữa còn và nàng ánh mắt đối mặt qua hai tức. Trừ những thứ này ra, cho dù là và nàng đối mặt lúc đó, Lăng Vân ánh mắt cũng vô cùng trong veo rửng rưng, không có một tia một hào câu nệ, vậy không có nửa điểm tạp sắc. Cái vị công tử này xưng hô như thế nào? Giờ phút này có cơ hội, Tạ Linh San rốt cuộc nhìn Lăng Vân, mở miệng hỏi nói. Lăng Vân, Lăng Vân như cũ bình thản, thấy hắn như vậy bình tĩnh, rất nhiều quyền quý đệ tử đều có chút khó chịu. Phải biết, bọn họ đối mặt Tạ Linh San lúc đó, nhưng mà khẩn trương muốn chết, dựa vào cái gì Lăng Vân lần này giới tiểu tử, có thể như thế ổn định. Mọi người chỉ có thể đem cái này đổ cho, là Lăng Vân rốt nát không sợ. Một cái hạ giới tiểu tử, khẳng định không biết Tạ Linh San đáng sợ, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là Lăng công tử, Tạ Linh San nói, ta coi trước Lăng công tử rất xa lạ, hẳn không phải là ta Thiên Đan Thánh Địa đệ tử chứ. Ta là lần thứ nhất tới Thiên Đan Thánh Địa, Lăng Vân nói, vậy không biết Lăng công tử, đối với luyện đan nhưng có xem qua. Tạ Linh San tiếp tục hỏi, Lăng Vân nhìn nàng một mắt, sau đó nói, đối với luyện đan, ta vẫn là có chút tự tin. Như vậy quá tốt, Tạ Linh San ánh mắt hơi sáng ngời. Vậy không biết Lăng công tử, có thể hay không đối với ta mới vừa rồi luyện đan, làm một phen lời bình. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Lục Giao Giao liền không nhịn được cười ra tiếng, nhị sư tỷ, người có thể không nên bị hắn mê hoặc, hắn là một người đến từ hạ giới võ giả, coi như hắn thật biết luyện đan, một cái hạ giới luyện đan sư, sợ rằng liền nhị sư tỷ luyện như thế nào đan cũng xem không hiểu, lại nào có tư cách lời bình cái gì. Tạ Linh San hơi kinh ngạc, hạ giới luyện đan sư, đây hoàn toàn ra nàng dự liệu. Một người có như vậy khí chất siêu phàm người, thế nào lại là đến từ hạ giới luyện đan sư? Cái gì, thằng nhóc này đến từ hạ giới? Ha ha, ta có lần nhàm chán thời điểm đi qua hạ giới, nơi đó luyện đan sư, cả ngày phẩm đan dược là cái gì cũng không biết. Xem ra nhị sư tỷ, lần này là thật hỏi lầm người. Bốn phía những người khác nhất thời một phiến ồn ào náo động. Gặp Lăng Vân bị như vậy coi thường, Ngụy Hải Đường không khỏi là hắn bất bình dùm, nhị sư tỷ, Lăng Vân hắn mặc dù đến từ hạ giới, nhưng ở trên đan đạo thật có đặc biệt thành tựu, năm đó lúc tại hạ giới, ta cũng nhờ có hắn nhiều lần chỉ điểm. Nghe được nàng mà nói, Lục Giao Giao xem thường nói, Hải Đường, chính ngươi cũng nói đó là tại hạ giới, bây giờ chỗ này là đại la thượng giới, hắn về điểm kia đan đạo cách nhìn ở nơi này coi là cái gì. Đối với những người này đùa cợt, Lăng Vân trên mặt không có nửa điểm chập chờn, nhàn nhạt nhìn Tạ Linh San nói, bọn họ nói không sai, ta là cái đến từ hạ giới luyện đan sư, người xác định còn muốn ta lời bình. Tạ Linh San sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân, mấy cái hô hấp sau đó, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nguyện nghe nói rõ. Nàng cũng đã nói như vậy, cái khác con em quyền quý cho dù bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể tạm thời im lặng. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không khỏi xem nhiều Tạ Linh San một mắt, cô gái này có chút hy tứ. Đang luyện chế hạ phẩm linh đan khối này, người thành tựu thật ra thì đã gần viên mãn, ngọc có tỷ vết chính là, người quá mức theo đuổi viên mãn, ngược lại mất một phần đan pháp tự nhiên ý vị. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn nói không sai, Tạ Linh San luyện đan cơ sở rất vững chắc. Cho dù là hắn, nói riêng về luyện chế hạ phẩm linh đan, cũng sẽ không so Tạ Linh San cao minh đi nơi nào. Dẫu sao, hắn luyện chế được sớm tốt, đội trời cũng chính là chín đạo đan văn. Không phải hắn luyện đan thành tựu không được, mà là hạ phẩm linh đan cực hạn ở nơi này. Nhưng Lăng Vân tiếng nói vừa dứt hạ, Tạ Linh San vẫn chưa trả lời, tại chỗ những người khác liền nổi giận. Nói ẩu nói tả, thật là buồn cười, nhị sư tỷ để cho ngươi lời bình, đây là nhị sư tỷ khiêm tốn lễ độ, không muốn để cho ngươi khó chịu, ngươi lại còn thật được dẫm lên mặt mũi, thật lấy vì mình có tư cách lời bình nhị sư tỷ. Cái gì đan pháp tự nhiên ý vị, ngươi không biết, còn lấy vì ngươi là cao cấp linh sư, khoác lác cũng phải có cái hạn độ, đừng bảo là linh đan, ta hoài nghi coi như là thiên đan ngươi cũng không luyện chế được. Lăng Vân nói giống như là thọc tổ ong vào vẽ, những người khác cũng đối với Lăng Vân dùng ngòi bút làm vũ khí, lòng đầy căm phẫn. Tất cả im miệng cho ta, đây là, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, Tạ Linh San mặt như hàn sương, một đôi mắt đẹp giống như băng kiếm quét qua đám người. Trước nghe được Lăng Vân nói sau đó, nàng thì có loại như văn chuông đồng đại lữ, thể hồ quán đính cảm giác, cho nên rơi vào trầm tư, cho tới không kịp ngăn cản những người khác đối với Lăng Vân trinh phạt. Hiện tại nàng tỉnh hồn lại, đối với những người khác tự nhiên nổi nóng. Không nói Lăng Vân nói ra lời nói mới vừa rồi kia, kết quả là trùng hợp hay là thật biết cái gì, đối phương cũng đối với nàng dẫn dắt không nhỏ. Nói cách khác, Lăng Vân đối với nàng là có nhất định ân tình, nàng há có thể để cho Lăng Vân bị cái loại này làm nhục. Nhị sư tỷ, những người khác cũng một hồi mờ mịt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tạ Linh San sẽ như vậy tức giận. Tạ Linh San cũng không tâm tư để ý bọn họ tâm trạng. Nàng rất nhanh quay đầu, dùng càng ánh mắt mong chờ nhìn Lăng Vân, Lăng công tử chỉ điểm, để cho ta được ích lợi không nhỏ, nhưng ta nghe công tử lời nói mới rồi, tựa hồ còn có những phương diện khác có thể chỉ điểm ta. Trước ta nói, là ngươi tổng hợp năng lực luyện đan. Lăng Vân nói, còn có một chút phải nói, là ngươi khống hỏa chi thuật. Ta khống hỏa chi thuật, Tạ Linh San thần sắc nghi ngờ. Tạ cô nương, như ta nói không sai, ngươi lấy được huyền hỏa thuật, hẳn chỉ là quyển thiếu sót chứ. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Tạ Linh San thân thể hơi rung, trừng mắt to nhìn Lăng Vân, Lăng công tử làm sao biết. Nàng lấy được huyền hỏa thuật đúng là chỉ là quyển thiếu sót. Sở dĩ nhìn như coi như nguyên vẹn, là nàng ở đó quyển thiếu sót trên căn bản tự chữa cải tiến một phen. Dù vậy, nàng cảm giác được mình khống chế hỏa thuật trình độ, vậy như cũng vượt xa đi qua. Nhưng nàng không nghĩ tới, đối diện lần này giới luyện đan sư, lại có thể một mắt nhìn ra nàng huyền hỏa thuật là quyển thiếu sót. Phải biết, không chỉ có chung quanh cái khác thiên đan thánh địa đệ tử, coi như thiên đan thánh địa rất nhiều cao tầng trưởng lão, cũng không nhìn ra điểm này. Chương 911, Kim Ô Cổ Tông, Lăng Vân cười một tiếng không giải thích, Tạ Linh San cùng hắn không quen không biết, hắn dĩ nhiên không thể nào vô duyên vô cớ, liền truyền thụ đối phương hoàn chỉnh huyền hỏa thuật Ngụy Hải Đường, theo ta ra ngoài đi tới lui. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Ngụy Hải Đường, được, Ngụy Hải Đường gật đầu, giờ phút này, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, so ban đầu kỳ diệu được hơn. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng là nàng cảm giác sai rồi, Tạ Linh San huyền hỏa thuật, không thể nào kém hơn Lăng Vân. Nhưng thông qua hai người đối thoại, nàng đã biết, nàng cảm giác cũng không sai. Tạ Linh San huyền hỏa thuật lại là không lành lặn, thuyết minh, Lăng Vân thi triển huyền hỏa thuật, thật so Tạ Linh San mạnh. Chẳng lẽ Lăng Vân huyền hỏa thuật là bản nguyên vẹn? Ngụy Hải Đường trong lòng gợn sóng phập phồng. Sau đó, Lăng Vân và Ngụy Hải Đường liền hướng phòng khách đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người, Tạ Linh San trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Dương Dật trên mặt thì không so hung ác, nhìn Lăng Vân ánh mắt, đã không cách nào lại như trước như vậy ổn định khinh thường. Lăng Vân tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Hắn cùng Ngụy Hải Đường đi ra bên ngoài hành lang, còn không cùng hắn câu hỏi, Ngụy Hải Đường liền chủ động mở miệng, Lăng Vân, ta biết, coi như đến Đại La Thượng Giới, người vậy sớm muộn có thể tỏa sáng ánh sáng, những người đó giễu cợt, người ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Ở trong lòng ta, người vẫn là năm đó cái đó Lăng Tông Sư, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, dù là ở Đại La Thượng Giới, người giống vậy có thể trở thành đứng đầu nhân vật lớn. Điểm này, Nàng lúc ban đầu thấy Lăng Vân thời điểm chỉ như vậy cho rằng chủ yếu Lăng Vân trên mình có quá nhiều cường giả đặc chất. Ngụy Hải Đường kiên định tin tưởng, xem Lăng Vân người như vậy, bỏ mặc ở dạng gì trong hoàn cảnh cũng có thể quật khởi. Mà trước, ý thức được Lăng Vân có huyền hỏa thuật, liền Tạ Linh San cũng kém hơn, chính là tiến một bước càng sâu nàng cái ý niệm này. Ngụy Hải Đường, bây giờ ngươi, so với lúc trước ở Hoang Cổ Đại Lục ngươi, để cho người thuận mắt hơn. Lăng Vân nhìn Ngụy Hải Đường nói, nghe vậy, Ngụy Hải Đường nhìn phương xa, thở dài nói, Lăng Vân, ngươi có biết, ta vì sao đổi tên là Ngụy Hải Đường? Vì sao? Lăng Vân đối với lần này đích xác có chút tò mò. Bởi vì ta cũng cảm thấy, năm đó cái đó Ngụy Mộ Tình, thật để cho người chán ghét. Ngụy Hải Đường nói, cho nên, ta không muốn làm Ngụy Mộ Tình, ta phải làm Ngụy Hải Đường. Hải Đường tách thả ra lúc đó, chính gặp nhân gian tháng 3, vạn vật tân sinh, ta Ngụy Hải Đường, cũng đem từ đây nghênh đón tân sinh. Không sai, Lăng Vân trong thâm tâm nói, nghĩ lúc đó, Ngụy Mộ Tình hạng dối trá. Hiện tại Ngụy Mộ Tình biến thành Ngụy Hải Đường, ít đi dối trá, nhiều thẳng thắn. Bị Lăng Vân như vậy tán dương, Ngụy Hải Đường trên mặt, không khỏi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đối với nàng mà nói, những người khác nhiều hơn nữa thổi nâng và lấy lòng, vậy kém hơn Lăng Vân một câu khẳng định. Bởi vì ý vị này, nàng thật đã không còn là cái đó làm người ta chán ghét Ngụy Mộ Tình. Nàng nhưng mà rất rõ ràng nhớ, năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục, Lăng Vân là có nhiều chán ghét nàng. Đúng rồi, Lăng Vân, người đưa cái này nhận lấy. Ngụy Hải Đường bỗng nhiên lấy ra một quả không gian giới chỉ, nhét vào Lăng Vân trong tay. Lăng Vân không khỏi sững sốt một chút, cùng hắn ý niệm bước vào cái này không gian giới chỉ, lại là ngạc nhiên. Bởi vì, cái này không gian giới chỉ bên trong, lại chất đống 1.000 khối linh tinh. Cái này bút tài sản, đối với hắn hôm nay mà nói, hiển nhiên không coi vào đâu. Nhưng Ngụy Hải Đường hoàn chỉ là một luyện đan thiên sư. Hắn có thể khẳng định, cái này bút linh tinh đối với Ngụy Hải Đường mà nói, khẳng định không phải như vậy ung dung liền có thể lấy ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân cau mày, Lăng Vân, ngươi không muốn hiểu lầm, ta không có hàn ý hắn. Ngụy Hải Đường vội vàng nói, ta tin tưởng đối với tương lai ngươi mà nói, 1.000 linh tinh khẳng định nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ngươi hiện tại tới Đại La Thượng Giới mới 1 năm, ta muốn cái này bút linh tinh, có thể tiết kiệm ngươi rất thời gian dài, để cho ngươi có thể đem tinh lực, càng nhiều hơn tiêu phí đang tu hành trên. Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ động dung, hôm nay Ngụy Hải Đường, xem ra là thật thay đổi. 1.000 linh tinh ở hắn xem ra không coi vào đâu, nhưng Ngụy Hải Đường có thể lấy ra tới, đây không thể nghi ngờ là phần rất nặng tâm ý. Dĩ nhiên, Lăng Vân hiển nhiên không thể nào nhận lấy cái này 1.000 linh tinh. Ngụy Hải Đường, hôm nay ngươi, thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Vân nghiêm túc nói, bất quá ngươi có phải hay không quá coi thường ta Lăng Vân. Ngụy Hải Đường thần sắc mê mang, ngươi đi qua Phù Đồ Đảo, đi qua Nhân Tể Các, chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta tên chứ? Lăng Vân nói, Ngụy Hải Đường con ngươi chợt co rúm một cái, giật mình nhìn Lăng Vân, ngươi làm sao biết ta đi qua Phù Đồ Đảo? Nàng đi Phù Đồ Đảo, là bí mật đi theo sư phụ hành động, liền liền Thiên Đan Thánh Địa cũng không biết, Lăng Vân làm sao lại biết? Một khắc sau, nàng tựa hồ nghĩ đến, thân thể bỗng nhiên rung một cái. Ngươi là Nhân Tể Các phía sau màn chủ nhân, nàng khó mà tin tưởng nhìn Lăng Vân. Trước đây không lâu, nàng đi qua Phù Đồ Đảo, đi qua Nhân Tể Các, tự nhiên không thể nào chưa từng nghe qua Lăng Vân. Nàng rất rõ ràng, Nhân Tể Các phía sau màn chủ nhân, chính là Lăng Vân. Chỉ là, cái đó Lăng Vân, ở vân vực thanh danh hiển hách, trong tin đồn là sánh vai thái hư cường giả tồn tại. Chính vì nguyên nhân này, nàng chưa bao giờ đem vân vực cái đó Lăng Vân, cùng Hoang Cổ Đại Lục cái đó Lăng Vân, liên hệ với nhau. Dẫu sao tính tới tính lui, nàng ở Hoang Cổ Đại Lục gặp Lăng Vân một lần cuối, cách này cũng chỉ có 1 năm thời gian nửa tiếng. Cái này 1 năm rưỡi, nàng vận khí cực tốt, gặp một vị mạnh đại sư phụ, hoàn bái nhập Thiên Đan Thánh Địa, hưởng thụ hùng hậu tài nguyên, lúc này mới có thể tấn thăng là đứng đầu thiên sư. Cho nên, nàng không nhận là Hoang Cổ Đại Lục Lăng Vân, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, từ một cái Hoang Cổ Đại Lục hạ giới võ giả, biến thành một cái danh chấn vân vực, sánh vai thái hư đại năng. Ở vân vực thời điểm, nàng nhiều lần nghe được Lăng Vân tên chữ, cũng chỉ cho rằng đây là trùng hợp. Cho đến giờ phút này, nàng ý thức được mình sai rồi. Đây không phải là cái gì trùng hợp, vân vực cái đó truyền kỳ Lăng Vân, lại có thể thật chính là Hoang Cổ Đại Lục Lăng Vân. Chỉ là điều này sao có thể? Ngụy Hải Đường nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nàng không cách nào tưởng tượng Lăng Vân là làm gì, cho dù là cái này Đại La Thượng Giới thiên tài đứng đầu, cũng không khả năng dùng 1 năm thời gian nửa tiếng, từ một cái không thiên nhân, biến thành sánh vai thái hư cường giả tồn tại. Có thể Lăng Vân cứng rắn là làm được, ngay sau đó, Ngụy Hải Đường gương mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng ý thức được, mình tựa hồ làm kiện rất chuyện dư thừa. Nếu Lăng Vân là vân vực cái đó Lăng Vân, là thái hư đại năng, như vậy 1000 linh tinh đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không đáng kể. Nàng cảm giác mình là ở Lăng Vân trước mặt tự rước lấy. Thấy nàng diễn cảm, Lăng Vân như thế nào sẽ không đoán được nàng ý tưởng. Ngụy Hải Đường, 1000 linh tinh đối với ta lại nói, đích xác là không coi vào đâu. Lăng Vân liền nói ngay, nhưng là, người phần tâm ý này, ở trong lòng ta, coi như là 10 triệu linh tinh cũng kém hơn. Ngụy Hải Đường vốn là đã đổi được u tối con ngươi, lại lần nữa sáng lên, có thật không? Dĩ nhiên, Lăng Vân cười nói, ta nhưng mà thái hư cấp đại năng, có cần phải lừa gạt ngươi? Ngụy Hải Đường phá thế mỉm cười. Sau đó, nàng lại rất ngượng ngùng nói, ta mới vừa rồi, thật sự là quá mất mặt xấu hổ, Lăng Vân, không, Lăng Linh Sư, người biết hay không cảm thấy ta giống như một thằng hề. Chương 912, Kim Ô Ba chuyển bí thuật, nghe được Ngụy Hải Đường lời này, Lăng Vân bỗng nhiên ý thức được, cứ việc đã qua đi 1 năm rưỡi, nhưng năm đó hoang cổ đại lục chuyện phát sinh, vẫn là ở Ngụy Hải Đường trong lòng, để lại khó mà xóa nhòa bóng mờ. Điều này sẽ đưa đến, cho dù Ngụy Hải Đường đã là đứng đầu thiên sư, thiên đan thánh địa chân truyền, có thể ở trước mặt hắn, Ngụy Hải Đường tâm linh chỗ sâu, vẫn là tự ti. Hoặc giả là bởi vì, Ngụy Hải Đường biết, hắn rõ ràng nàng đã từng là xấu xí và hèn mọn. Ngụy Hải Đường, Lăng Vân nhất thời cười nói, ngươi muốn tự tin điểm, cho dù ngươi đã từng là từng có không xem, nhưng bây giờ ngươi, là thiên đan thánh địa chân truyền, vô số người kính ngưỡng nữ thần, lại làm sao có thể giống như một thằng hề. Ngụy Hải Đường trong tròng mắt tỏa sáng ánh sáng bộc phát sáng rực, chỉ là vẫn có chút không xác định nói, những người đó kính ngưỡng ta, đại khái chỉ là bởi vì không được rõ ta đi qua. Biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên. Lăng Vân nói, không người sanh ra chính là thánh hiền, coi như là ta, làm sao thử chưa từng có chật vật một mặt. Bàn về chật vật, hắn từng so Ngụy Hải Đường chật vật hơn. Không, coi như là hiện tại, hắn giống vậy có thể nói là chật vật không chịu nổi. Đường đường đan đế, bị đệ tử phản bội và ám toán, cho tới hiện tại, chỉ có thể ở vũng bùn bên trong không ngừng vùng vẫy hướng lên. Ngụy Hải Đường điểm này cái gọi là không chịu nổi, ở hắn xem ra thật không đáng giá để ra. Nghe vậy, Ngụy Hải Đường chân chính thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân, cảm ơn ngươi. Nàng vô cùng cảm kích nói, từ hôm nay trở đi, ta Ngụy Hải Đường mới thật sự là Ngụy Hải Đường. Lăng Vân mà nói, chân chính để cho nàng trong lòng bóng mờ tiêu tán. Ngươi thật muốn cảm ơn ta, như vậy thì mời nghiêm túc trả lời ta một cái vấn đề. Lăng Vân nghiêm mặt nói, vấn đề gì? Ngụy Hải Đường mặt lộ không rõ ràng. Nếu ngươi biết, ta là nhân tể các phía sau màn chủ nhân, vậy thì nên biết, Diệp Kiến Lộc là ta đệ tử. Lăng Vân nói, Ngụy Hải Đường tâm thần run lên, trước nàng bởi vì tâm trạng phập phồng quá lớn, thật đúng là bỏ quên cái vấn đề này. Nàng nhớ ra rồi, Diệp Kiến Lộc sở dĩ cự tuyệt trở thành nàng sư muội, chính là bởi vì đã trước bái Lăng Vân vi sư. Ngụy Hải Đường, nói cho ta Diệp Kiến Lộc tung tích. Lăng Vân đưa mắt nhìn Ngụy Hải Đường nói, Ngụy Hải Đường rơi vào một hồi vùng vẫy, một bên là nàng ân sư, một bên là Lăng Vân, nàng nên lựa chọn thế nào? Lăng Vân không thúc giục, hôm nay Ngụy Hải Đường là thật đã tự sửa đổi. Đối với người như vậy, hắn chân thực không muốn chọn lựa bất kỳ thủ đoạn cưỡng chế. Nhưng mà, đối với Lăng Vân mà nói, Diệp Kiến Lộc không thể nghi ngờ so Ngụy Hải Đường quan trọng hơn. Như Ngụy Hải Đường không nói, hắn cuối cùng bị buộc không biết làm sao, cũng chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn. Đợi hơn 10 cái hô hấp, Ngụy Hải Đường từ đầu đến cuối không có mở miệng. Lăng Vân trong lòng âm thầm thở dài, xem ra Ngụy Hải Đường vẫn là lựa chọn trung thành với sư phụ của nàng. Xem ra, giữa lúc Lăng Vân dự định đối với Ngụy Hải Đường ra tay lúc đó, Ngụy Hải Đường ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, "Lăng Vân, không phải ta chẳng muốn nói cho ngươi, ta chỉ là sợ ngươi lỗ mãng. Cho nên, muốn ta nói cho ngươi có thể, ngươi trước hết đáp ứng ta, không thể xung động làm việc." Lăng Vân hơi sững sờ, Ngụy Hải Đường câu trả lời này, không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Hắn lấy là Ngụy Hải Đường không lên tiếng, đang giãy giụa, là không biết nên lựa chọn hắn, vẫn là sư phụ của nàng. Kết quả, đối phương sở dĩ vùng vẫy, chỉ là bởi vì đối phương, ở lo lắng an nguy của hắn. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không xung động làm việc. Lăng Vân chỉ có thể nói, Lăng Vân, ngươi có biết Kim Ô Cổ Tông? Ngụy Hải Đường nói, Kim Ô Cổ Tông, cũng không nghe qua. Lăng Vân nói, ngươi chưa từng nghe qua vậy rất bình thường, Kim Ô Cổ Tông, chính là trung vực đứng đầu thế lực. Ngụy Hải Đường nói, sư phụ ta chính là Kim Ô Cổ Tông trưởng lão, nàng phát hiện Diệp cô nương đối với dược liệu, có trời xanh trực giác bén nhạy, hơn nữa trong cơ thể hỏa hệ linh lực vô cùng là tinh thuần, đây là vô cùng kinh người thiên phú luyện đan. Cho nên, Ở phát hiện Diệp cô nương sau đó, sư phụ liền động tim, trực tiếp đem nàng mang về Kim Ô cổ tông đào tạo. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Diệp Kiến Lộc đã từng Long Châu, tu luyện công pháp, là bán thần cấp công pháp Xích Long Quyết, như vậy nàng hỏa hệ linh lực đều không tinh thuần, đó mới là chuyện kỳ quái. Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với Diệp Kiến Lộc mà nói, vậy không coi vào đâu chuyện xấu. Nhưng trên đời, thật có cái loại này chuyện tốt, Ngụy Hải Đường sư phụ, không xa vạn dặm rời đi Trung Vực, đi tới Vân Vực, chỉ là vì bị đệ tử. Bỗng nhiên, Lăng Vân liền nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Ngụy Hải Đường nói, Kim Ô ba chuyển bí thuật. Bàn về đối Kim Ô tộc biết rõ, cõi đời này không mấy người có thể so với hắn. Cho nên hắn biết, ở Kim Ô bên trong tộc, tồn tại một môn cổ xưa bí thuật. Cái này bí thuật, để cho Kim Ô nhất tộc có thể không ngừng chuyển kiếp. Chuyển kiếp ba lần sau đó, Kim Ô liền đem hóa là Tam Túc Kim Ô, có Kim Ô thủy tổ đại nhật Kim Ô lực. Mỗi một lần chuyển kiếp, Kim Ô tộc cũng phải tìm thích hợp lò. Lò tư chất khỏi bệnh cao, Kim Ô tộc chuyển kiếp sau thực lực vậy thì sẽ càng mạnh. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không xác thực định, hắn nói như vậy, nhưng thật ra là đang thử thăm dò Ngụy Hải Đường. Ngụy Hải Đường thân thể chấn động một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi. Ngươi làm sao biết? Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên đổi được lạnh lẽo. Đời trước, hắn đối Kim Ô tộc liền không có cảm tình gì. Mỗi một cái mạnh mẽ Kim Ô xuất hiện, thì đồng nghĩa với có nhiều tên thiên phú mạnh mẽ người bị đoạt xác bỏ mạng. Cho nên, Kim Ô đối với hắn mà nói, chính là trong lò đan hỏa. Hắn kiếp trước nắm giữ một đạo cường đại đan hỏa, tên là Đại Nhật Thần Hỏa, chính là lấy một cái Đại Nhật Kim Ô là hạch tâm, đồng thời dung nhập vào hơn ngàn Kim Ô tộc hình thành. Mà nay Kim Ô tộc lại đem chủ ý đánh tới đệ tử của hắn trên mình, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn lại là khó chịu. Cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người, Ngụy Hải Đường như rơi vào hầm băng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự biết Lăng Vân có bao kinh khủng. Làm Lăng Vân bùng nổ sát ý thời điểm, cho nàng mang tới cảm giác bị áp bách, không chút nào kém tại Thiên Đan Thánh Địa đứng đầu trưởng lão. Lăng Vân, Ngụy Hải Đường kháng cự áp lực, vội vàng nói, sư phụ nàng ở chuyển kiếp trước, sẽ dùng trước 10 tháng thời gian, đại lực đào tạo Diệp cô nương, cho nên 10 tháng bên trong, Diệp cô nương là sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Cho nên, người nhất định phải bình tĩnh, thừa dịp cái này 10 tháng thời gian, thật tốt mưu đồ hạ, xem muốn như thế nào mới có thể cứu ra Diệp cô nương. Có một chút nàng không có nói cho Lăng Vân, lúc ban đầu sư phụ lựa chọn chuyển kiếp lò, nhưng thật ra là nàng. Sư phụ những năm này, không ngừng chu du đại la thượng giới, chính là vì tìm thích hợp lò. Một năm rưỡi trước, nàng cơ duyên xảo hợp từ hoang cổ đại lục tiến vào đại la thượng giới, bị sư phụ phát hiện, thành chuẩn bị chọn lò. Nhưng nàng thiên phú tuy không tệ, nhưng cũng không có thể để cho sư phụ hoàn toàn hài lòng. Vì vậy sư phụ tiếp tục tìm lò. Rốt cuộc, sư phụ cách một năm rưỡi, tìm được Diệp Kiến Lộc. Có Diệp Kiến Lộc, nàng là có thể chạy khỏi làm lò vận mệnh, ở Thiên Đan Thánh Địa còn sống. Chỉ khi nào Diệp Kiến Lộc được cứu đi, sư phụ nhất định sẽ lần nữa bắt nàng trở về làm lò. Bất quá nàng không có nói ra, hoàn sẽ giúp Lăng Vân cứu Diệp Kiến Lộc. Nàng cùng Diệp Kiến Lộc không cùng. Sớm ở một năm rưỡi trước, nàng liền làm tốt mình phải bị làm lò chuẩn bị. Đây cũng là vì sao, sư phụ sẽ tinh như vậy lòng đào tạo nàng. Nhưng nàng không hề oán hận sư phụ. Dẫu sao sư phụ cho liền nàng một năm rưỡi rực rỡ thời gian. Nếu như không có gặp phải sư phụ, nàng hiện tại sợ rằng đều là ngây ngô dại dột, cũng sẽ không bị Lăng Vân coi trọng một chút. Nàng cũng không biết, hết thảy các thứ này Lăng Vân đều đã đoán được. Chương 913, địa thi còn sót lại, Kim Ô cổ tông thực lực như thế nào? Lăng Vân hỏi, rất mạnh, Ngụy Hải Đường nói, Trung vực nội tình, hoàn toàn không phải cái khác vùng biển có thể so sánh, cái khác vùng biển bình thường thái hư đỉnh cấp chính là người mạnh nhất. Nhưng ở Trung vực là có phá hư cường giả. Ví dụ như Kim Ô cổ tông, tông chủ chính là phá hư cường giả, sư phụ ta Lục Quân thân là Kim Ô cổ tông trưởng lão, dù là chỉ là hạng trung đẳng, cũng là đỉnh cấp thái hư cường giả. Nghe lời này một cái, Lăng Vân liền biết Kim Ô cổ tông mạnh bao nhiêu. Như vậy thế lực thả vào cái khác vùng biển, tuyệt đối đủ để càn quét hết thảy. Xem ra cái khác vùng biển, thật muốn may mắn có gió bão mang cách ly, nếu không lấy Trung vực lực lượng, sợ rằng đủ để thống nhất toàn bộ đại la thượng giới. 10 tháng, Lăng Vân nhìn hướng tây bắc, đó là Trung vực chỗ ở phương hướng. Không thể không nói, thời gian rất cấp bách, hiện tại, hắn cùng Kim Ô cổ tông có chênh lệch thật lớn. Tiếp theo 10 tháng, hắn liền phải hết sức đuổi theo, lau sạch cái loại này chênh lệch. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cứu ra Diệp Kiến Lộc. Hắn đối với Diệp Kiến Lộc, không gặp được có cảm tình bao sâu, dẫu sao Diệp Kiến Lộc trở thành hắn đệ tử, cũng chỉ có mấy tháng thời gian. Nhưng hắn Lăng Vân, nếu như liền mình đệ tử cũng không che chở được, ngày khác coi như sống lại giết tới thần vực, vậy sẽ trở thành là người khác trò cười. Lăng Vân, thật xin lỗi, so sánh sư phụ, ta thực lực thật sự là quá nhỏ yếu. Ngụy Hải Đường áy náy nói, cho nên, nàng làm hết thảy, ta căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Cái này cùng ngươi không liên quan, Lăng Vân lắc đầu một cái, Ngụy Hải Đường mình đều là người bị hại, hắn lại làm sao có thể đi quái Ngụy Hải Đường. Được rồi, chúng ta về trước phòng yến hội, miễn được ngây ngô quá lâu, những người khác còn lấy là ta cầm ngươi thế nào. Lăng Vân cười nhạt một cái nói, nghe nói như vậy, Ngụy Hải Đường bên tai hơi đỏ lên. Đem Ngụy Hải Đường đưa về phòng yến hội sau đó, Lăng Vân nhưng là không có ở cái này tiếp tục dừng lại. Hắn mục đích đã đạt tới, đã không tâm tư ở chỗ này nữa. Bất quá, hắn cũng không có rời đi Thiên Đan đảo, mà là ẩn giấu thân hình, lặng lẽ lẻn vào Thiên Đan thánh địa. Ở nơi này Thiên Đan thánh địa, hắn lần nữa cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Địa thi, hơi thở này, cùng địa thi có liên quan, cho nên Lăng Vân suy đoán, nơi này rất có thể cũng có địa thi vật lưu lại. Thiên Đan thánh địa không hổ là u vực luyện đan thánh địa. Nơi này khắp nơi là trận pháp và cấm chế. Hơn nữa, nơi này trận pháp và cấm chế trình độ, xa không phải hắn ở vân vực gặp phải những cái kia trận pháp có thể so sánh. Tùy tùy tiện tiện gặp phải trận pháp, đều là thái hư cấp bậc. Đổi thành những người khác, cho dù là thái hư cường giả đỉnh phong, cũng không cách nào ở nơi này tự nhiên đi, sẽ bị đại trận vây khốn. Nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được Lăng Vân. Hắn một đường thông suốt không trở ngại, thái hư cấp bậc đại trận ở hắn trong mắt, tựa như cùng từng tầng một bọt, bị hắn ung dung phá giải. Cuối cùng, Lăng Vân không tiếng động, sẽ đến Thiên Đan thánh địa chỗ sâu nhất đan viên. Đan viên là Thiên Đan thánh địa cấm địa, ở những người khác xem ra, đan viên liền tượng trưng cho thần thánh và bí mật. Tục truyền nơi này cất giấu rất sâu đan đạo, vạn năm trước, Thiên Đan lão tổ sáng tạo thánh địa, chính là từ đan viên bên trong đã từng truyền thừa. Đan viên vậy thật phi phàm, bao phủ đan viên trận pháp, không phải thái hư cấp, mà là phá hư cấp. Ở nơi này u vực, không thể nào có phá giải trận pháp này. Trừ phi là nắm giữ đan viên chìa khóa, nếu không không người có thể vào. Vì vậy, đan viên này ngược lại không việc gì canh phòng, hiển nhiên đan viên người, đối với nơi này trận pháp có tuyệt đối tự tin, không nhận là có người có thể phá giải. Thi sát cấm trận, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trận pháp này, hắn vô cùng quen thuộc, chính là địa thi sáng tạo. Mà địa thi sáng tạo trận pháp này, ban đầu hoàn nhận chỉ điểm của hắn. Cho nên trận pháp này đối với Lăng Vân mà nói, cùng chính hắn sáng tạo không việc gì khác biệt. Lăng Vân cũng không cần đi phá trận, hắn ung dung tìm được đại trận này mở phương pháp, đi dạo sân vắng đi vào đan viên này bên trong rất nhanh, Lăng Vân đi tới đan viên chỗ sâu. Nơi này có một tòa tháp đá tản ra cổ xưa hơi thở, xem nó phía trên dấu vết, hiển nhiên có gần 10.000 năm năm tháng. Nhưng nó không hề cũ kỹ, thậm chí liền bụi bặm cũng không thấy được. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Đan thánh địa người nhất định thường xuyên đến cái này quét dọn. Lăng Vân trực tiếp đi vào tháp đá. Tháp đá phân là tầng 3, tầng thứ nhất, để tất cả loại cổ tịch, những thứ này cổ tịch, đối với Lăng Vân và địa thi mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đặt ở cái này đại la thượng giới, không thể nghi ngờ đều là thánh điển. Bên trong không thiếu phá hư cấp bí pháp, những sách này vậy được bảo vệ rất khá, vạn năm năm tháng cũng không có ăn mòn, có thể gặp Thiên Đan thánh địa, ở nơi này là ném vào to lớn tâm huyết. Lăng Vân quét mắt, sắc mặt có chút cổ quái, xem ra, Thiên Đan thánh địa thật sự là lấy được địa thi truyền thừa. Nói như vậy, Thiên Đan thánh địa những người này cũng coi như là hắn đồ tử đồ tôn. Đối với những sách này, Lăng Vân hứng thú không lớn. Bên trong rất nhiều sách đều là địa thi bút tích, cũng có hắn tiếng nói ghi. Đây đối với Lăng Vân mà nói không thể nghi ngờ không tác dụng gì. Lăng Vân lúc này bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, để một cổ quan tài, bên trong có một cổ thi thể. Thi thể này không phải địa thi, mà là địa thi thi khôi. Ở thi thể này bên trong, Lăng Vân cảm ứng được địa thi tinh thần lạc ấn. Phỏng đoán cổ thi thể này là địa thi lưu lại, bảo vệ đan viên này thủ đoạn. Lăng Vân giống vậy chỉ là quét mắt, liền tiến vào tầng thứ ba. Hắn dự cảm đến, hắn cần tìm được đồ, ở tầng thứ ba. Tầng thứ ba là địa thi đã từng nơi bế quan. Nơi này có một cái càng cổ xưa quan tài, bên trong lưu lại địa thi hơi thở. Cái quan tài này đối địa thi mà nói, chính là địa thi giường nhỏ. Trong quan tài, sớm đã không có địa thi tung tích. Nhưng là bên trong, như cũ tồn tại vô cùng đậm đà thi sát khí. Lăng Vân đi tới quan tài bên, cái quan tài này, lấy thủ pháp đặc biệt khép kín. Đây là địa thi thủ pháp, coi như phá hư cường giả mà nói, cũng không khả năng mở ra cái quan tài này. Lăng Vân đối với lần này nhưng rất quen thuộc, ung dung đem quan tài mở. Quan tài vừa bắt đầu, đáng sợ thi sát khí, tựa như cùng núi thây huyết hải, ào ào xông về Lăng Vân. Đổi thành những người khác ở nơi này, cho dù là phá hư cường giả, phỏng đoán cũng sẽ bị ngay tức thì đánh vào được tâm thần thất thủ. Nhưng Lăng Vân ý chí cường đại nghịch thiên, tự nhiên sẽ không bị quấy nhiễu. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, liền thấy bên trong quan tài, có một quả màu xám cho đan dược. Thi đan, đây mới thật là thi đan, dùng vô tận thi sát khí luyện chế mà thành. Đối với người bình thường mà nói, cái loại này thi đan chính là kịch độc đan, đừng nói uống, cho dù bị hơi thở này dính, vậy sẽ ngay tức thì toi mạng. Lăng Vân tự nhiên không tồn tại loại vấn đề này. Vạn cổ thôn thiên quyết, hắn trực tiếp vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, đem những thứ này tràn ra thi đan khí hết thảy chiếm đoạt. Địa thi, Lăng Vân thần sắc phức tạp, nhìn ra được, cái này thi đan là địa thi cố ý là hắn chuẩn bị. Địa thi đây là đang là hắn lót đường, sợ rằng địa thi không tin hắn thật chết, cho nên làm đủ loại bố trí, để cho hắn có thể mau hơn lần nữa quật khởi. Mà không thể không nói, cái này thi đan đối với hiện tại hắn mà nói, thật có tác dụng cực lớn. Cái này thi đan, là phá hư cấp bậc, Lăng Vân hơi trầm ngâm, liền rõ ràng địa thi ý tưởng. Phỏng đoán, địa thi là phán đoán, hắn có thể tới u vực, phỏng đoán thực lực chính là thái hư cấp bậc, vì vậy lưu lại phá hư cấp bậc thi đan. Chương 914, cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Sự thật cũng là như vậy, thật nếu là chân linh cấp bậc thi đan, lấy Lăng Vân bây giờ tu vi, đích xác là không cách nào chịu đựng. Lăng Vân tự nhiên sẽ không phụ lòng địa thi tâm ý. Hắn lấy ra cái này thi đan, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem thi đan nuốt vào trong miệng. Sợ rằng thi sát khí xông vào trong cơ thể hắn, hướng hắn toàn thân tàn phá. Lăng Vân mặt mũi bình tĩnh, vạn cổ thôn thiên quyết, hắn bắt đầu vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, chiếm đoạt dậy những thứ này thi sát khí. Cùng thời khắc đó, Thiên Đan Thành, Dương gia. Dương gia là Thiên Đan Thành nhất lưu thế gia, hắn tộc trưởng Dương Vũ, chính là thái hư cường giả. Mà Dương Giật, chính là Dương Vũ coi trọng nhất con trai trưởng. Giờ phút này, Dương phủ một cái nhà sang trọng gác lửng bên trong. Dương Giật ngồi ở một cái bàn trước án, đang lật xem một phần tư liệu. Cái này tư liệu, chính là liên quan tới Lăng Vân. Ở đối diện hắn, là một cái ông già, sư bang chủ. Dương Giật nhìn đối diện ông già, người cái này tư liệu chỉ thu được hắn ở Thiên Đan đảo tin tức, trước khi tư liệu đâu. Cái này ông già, ở trên trời Đan Thành vậy là một nhân vật lớn, là Thiên Đan Thành Lý Ngư Bang bang chủ Dư Cương. Lý Ngư Bang là Thiên Đan Thành nổi danh dưới đất giúp sẽ thế lực. Dương gia chính là Lý Ngư Bang phía sau màn người ủng hộ. Trong tay hắn tư liệu, cũng chính là Lý Ngư Bang thu thập. Thiếu chủ, căn cứ chúng ta điều tra, thằng nhóc này tựa hồ là từ cái khác vùng biển tới, cho nên muốn tìm được hắn trước khi tư liệu, còn cần tiêu phí một phen công phu. Dư Cương khá là không biết làm sao, nhưng đối với Dương Giật không dám bất kính. Hắn chính là Ngọc Hư Cường giả đỉnh phong, tu vi xa so Dương Giật mạnh mẽ. Nhưng hắn rất rõ ràng, mình mới có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ Dương gia chống đỡ. Đối với Dương Giật, hắn tự nhiên không dám chút nào bất kính. Cũng được, Dương Giật trầm giọng nói, một cái hạ giới tiểu tử, trước khi tư liệu vậy không có gì đẹp mắt, hắn bây giờ tung tích, ngươi không có điều tra rõ. Hồi thiếu chủ, thằng nhóc này có chút tà môn, ngày hôm nay rời đi đào hoa sơn trang sau đó, liền biến mất không gặp. Dư Cương nói, nhưng ta có thể khẳng định, hắn cũng không có rời đi Thiên Đan đảo. Thiên Đan đảo mỗi một cái bến tàu, đều có người chúng ta, hắn nếu như rời đi, ta không có thể không biết. Cho nên xin thiếu chủ yên tâm, hắn sớm muộn sẽ xuất hiện lần nữa, mà chỉ cần hắn xuất hiện, ta lập tức sẽ biết. Rất tốt, ta bỏ mặc quá trình như thế nào. Dương giật giọng lạnh lẽo, ta chỉ cần, bên trong 3 ngày, thấy đầu của hắn. Mời thiếu chủ an tâm chờ đợi. Dư Cương cười nói, ở nơi này phù đồ đảo, người nào không biết Ngụy cô nương, chính là thiếu chủ ngài độc chiếm. Thằng nhóc này lại dám mơ ước Ngụy cô nương, đây là chết không hết tội. 3 ngày bên trong, ta nhất định lấy hắn gáy trên đầu người. Ừ, chuyện này, ta liền giao cho ngươi phụ trách, cái loại này nhân vật nhỏ, chân thực không đáng giá được ta tiêu phí quá đa nghi chuyện. Dương giật lãnh đạm nói, đối với Lăng Vân, hắn đã sinh ra sát ý, bởi vì hắn nhìn ra được, Ngụy Hải Đường đối với Lăng Vân, thật cùng đối với hắn không cùng. Cho nên, Lăng Vân phải chết, bất quá nói cho cùng. Lăng Vân chính là một hạ giới võ giả, là nhân vật nhỏ, hắn dĩ nhiên khinh thường tại tự mình đi giết, dứt khoát giao cho Lý Ngư Bang tới xử lý. Dù sao Dương gia nuôi Lý Ngư Bang, chính là vì Lý Ngư Bang liền việc bẩn. Ừ, Dư Cương chắp tay, giữa lúc hắn dự định lúc rời đi, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Dư Cương ngươi cũng ở đây. Sau đó, một đạo âm thanh trầm mạnh liền vang lên. Dư Cương và Dương giật thần sắc đều là một hồi căng thẳng. Tiếng nói rơi xuống không bao lâu. thì có một cái không giận tự uy người đàn ông trung niên đi tới. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Dương gia tộc trưởng, Thái Hư Cường giả Dương Vũ. Sư Cương gặp qua tộc trưởng, Sư Cương liền vội vàng khom người thi lễ, các ngươi ở nơi này trò chuyện cái gì? Dương Vũ cười ha hả nói, không việc gì, chúng ta chỉ là đang bàn luận một cái nhân vật nhỏ, hoàn toàn không vào được phụ thân ngài mắt. Dương Giật đây là đã khôi phục ung dung, Dương Vũ vốn là tùy tiện hỏi một chút, nghe Dương Giật nói như vậy, lại là ít một chút hứng thú. Ta tới hôm nay, là có chuyện trọng yếu, muốn cho ngươi đi tham dự. Sau đó Dương Vũ liền nói, chuyện gì? Dương Giật hiếu kỳ nói, ngay tại trước đoạn thời gian, Cửu U Điện Tần gia lại cùng Vân Vực Nhân Tể các hợp tác, đạt được Thanh Linh Đan và Cửu Tham Đan toa thuốc mới, cái này toa thuốc mới luyện chế được đan dược, giá cả rẻ tiền, dược liệu mạnh mẽ. Dương Vũ nói, Cửu U Điện ở đan dược một khối từ trước đến giờ yếu kém, nhưng cùng Nhân Tể các hợp tác sau đó, bọn họ đan dược ở rất lớn trong trình độ có sức cạnh tranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta Thiên Đan Thánh Địa lợi ích. Vì thế, Thiên Đan Thánh Địa cao tầng làm ra quyết định, toàn lực ngăn cản Cửu U Điện cạnh tranh, nếu như có ai có thể tranh thủ được Nhân Tể các hợp tác, đem lợi ích từ Cửu U Điện trong tay cướp đoạt lại, như vậy đem nhớ đầu cùng công lớn. Dương Giật không hề ngu dốt, nghe vậy nhất thời rõ ràng Dương Vũ dự định, phụ thân, ngài đến tìm ta, là muốn cho ta nghĩ biện pháp, đi tranh thủ được và Nhân Tể các hợp tác. Không sai, Dương Vũ gật đầu, theo ta biết, Nhân Tể các ông chủ lớn Lăng Vân, là người tuổi trẻ, có lẽ cùng ngươi còn có chung nhau lời nói. Cửu U Điện Tần gia có thể cùng Nhân Tể các hợp tác, chính là Tần gia con trai trưởng Tần Tu Trạch ra mặt thành công. Là cha tin tưởng, ngươi không thể so với Tần Tu Trạch kém, cho nên ta quyết định phái ngươi đi một chuyến Vân Vực. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt, trong vô tình rơi vào Dương Giật trên bàn. Dương Giật trên bàn, bái phỏng chính là Lăng Vân tư liệu, trong đó bao hàm Lăng Vân bức họa. Hắn vốn là không đếm xỉa tới đảo qua, giờ phút này tầm mắt chợt liền dừng lại. Tiếp theo, Dương Vũ trên mặt lộ ra vui mừng, Giật mà, xem ra là cha xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có cái này cùng trước gặp minh. Dương Giật một hồi buồn bực, phụ thân lời này kể từ đâu? Ha ha, người thằng nhóc này còn muốn lừa gạt ta, chẳng lẽ là muốn cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ? Dương Vũ vừa nói, đem Dương Giật trên bàn tư liệu cầm lên, ngươi đều đã trong bóng tối thu góp Lăng Vân tư liệu, có thể gặp ngươi đã sớm thấy rõ Thiên Đan Thánh Địa cục thế, vì thế làm rất chuẩn bị nhiều. Dương Giật trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, hắn cảm thấy, đây nhất định là trùng hợp, bị phụ thân hiểu lầm. Dẫu sao, hắn điều tra cái này Lăng Vân, chỉ là một hạ giới tiểu tử, cả thiên nhân đều không phải là. Mà Vân Vực cái đó Lăng Vân, là có thể để cho Thiên Đan Thánh Địa và Cửu U Điện cũng coi trọng tồn tại, hai người rõ ràng không phải một người. Dương Giật chỉ có thể liền vội vàng giải thích, phụ thân, ngài hiểu lầm, ta điều tra cái này Lăng Vân, chỉ là đúng dịp cùng Vân Vực Lăng Vân cùng tên, trên thực tế hắn chính là một hạ giới con kiến hôi. Ta điều tra hắn tư liệu, là bởi vì là hắn ở mơ ước Ngụy Hải Đường, để cho dư bang chủ tới, cũng là muốn để cho dư bang chủ giúp ta tiêu diệt cái này con kiến hôi. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không khỏi im miệng, hắn đã cảm ứng được không đúng, một cổ khí tức băng hàn, bỗng nhiên đem cái này gian phòng bao phủ. Mà hơi thở này ngọn nguồn, chính là phụ thân hắn. Con kiến hôi, ngươi hoàn muốn diệt hết hắn. Dương Vũ tức giận không dứt, nếu như nói, trước hắn cao hứng biết bao nhiêu, như vậy hiện tại thì có hơn thất vọng. Lúc trước phát hiện Dương Giật, lại đang nghiên cứu Lăng Vân tư liệu, hắn thật sự là mừng rỡ khôn kể xiết, lấy làm cho này cái con trai là có trước gặp minh. Há liệu, Dương Giật căn bản cũng không biết mình nghiên cứu Lăng Vân, chính là Vân Vực Lăng Vân. Chương 915, Võ Đế cấp 8, cái loại này có mắt không tròng hành vi, so Dương Giật ban đầu cũng không biết Lăng Vân, càng làm cho Dương Vũ lòng nguội lạnh. Dương Giật không gặp qua Lăng Vân thì thôi, có thể Dương Giật, rõ ràng đã gặp qua Lăng Vân. Cũng không ước chừng không nhận ra Lăng Vân, hoàn cầm Lăng Vân làm con kiến hôi, kêu đánh kêu giết, đây quả thực là túi rơm nhị thế tổ hành vi. Chẳng lẽ hắn lựa chọn người thừa kế, nhưng thật ra là ngân thương sắp đầu, nhìn như gọn gàng, thực ra là cái phế vật. Phịch, Dư Cương hù được trực tiếp quỳ xuống đất, chọc giận Dương Vũ khẳng định sẽ không giết Dương Giật, nhưng hắn mệnh cũng không gặp được bảo được. Phụ thân, một con kiến hôi thôi, ngài cần gì phải tức giận. Dương Giật có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn là không có cầm hắn biết cái này Lăng Vân, đi Vân Vực Lăng Vân trên mình liên tưởng. Dẫu sao, hắn biết cái này Lăng Vân, trước đây không lâu còn bị hắn, cùng với một loại con em quyền quý giễu cợt. Bó, không cùng hắn nói hết lời, Dương Vũ liền tức giận cầm trong tay Lăng Vân tư liệu, hung hăng nện ở Dương Giật trên mặt. Dương Giật trực tiếp bị đập đi lùi lại, đầu một hồi ông ông tác hưởng. Ta làm sao sinh một ngươi như vậy mù mắt nghịch tử. Dương Vũ hổn hển nói, cái này trên bức họa Lăng Vân, rõ ràng chính là nhân tể các ông chủ lớn, là chém chết qua thái hư cường giả tồn tại. Là ai cho ngươi dũng khí, ở nơi này há mồm ngậm miệng, giễu cợt một cái thái hư cường giả là con kiến hôi, còn muốn đem đối phương tiêu diệt. Nghe được Dương Vũ lời này, Dương giật đầu óc chấn động mạnh một cái. Không thể nào, ta biết cái này Lăng Vân, tu vi cả thiên nhân đều không phải là, tại sao có thể là nhân tể các ông chủ lớn. Dương giật hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Người cái này ngu xuẩn biết cái gì, chính vì hắn không phải trời người, ta mới càng khẳng định hắn chính là nhân tể các ông chủ lớn. Dương Vũ giận hắn không tranh nói, Lăng Vân kinh khủng nhất địa phương, chính là ở chỗ hắn cả thiên nhân đều không phải là, thì có chém chết thái hư cường giả thực lực. Người có biết hay không, trước đây không lâu, Thanh vực kiếm thần Sơn ở vân vực căn cứ Phủ Diêu Thánh Địa, tổng cộng có 7 tên thái hư cường giả, mấy chục ngàn tên đệ tử, kết quả toàn bộ bị Lăng Vân dẫn người đổ sát rớt. Dương giật sắc mặt một hồi trắng bệch, bị đồ sộ đả kích lớn. Rõ ràng là một cái bị hắn coi là con kiến hôi người, kết quả thời gian đảo mắt, lại thành hắn cần ngửa mặt trông lên đồ vật khổng lồ. Đừng nói hắn, coi như là Thiên Đan Thánh Địa, hiện tại cũng phải nghĩ biện pháp kết giao Lăng Vân. Nếu không mặc cho Lăng Vân và Cửu U Điện hợp tác tiếp, tất sẽ đối với Thiên Đan Thánh Địa lợi ích, tạo thành càng đại uy hiếp. Lại suy nghĩ một chút hắn lại xem thường Lăng Vân, đem Lăng Vân coi là con kiến hôi, không thể không nói đây thật là cái châm chọc. Thảo nào phụ thân sẽ như vậy tức giận, hắn một người yếu, lại có thể đi khinh bỉ một cái cường giả, cái này cùng ếch ngồi đáy giếng có cái gì khác biệt. Quỳ dưới đất Sư Khương, đồng dạng là mồ hôi lạnh liền liền. Biết được Lăng Vân thân phận chân chính sau đó, hắn thật sự là bị sợ hết hồn. Khá tốt ngày hôm nay Dương Vũ tới, nếu không, hắn thật mang Lý Ngư Bang đi giết Lăng Vân, tất sẽ cho Lý Ngư Bang rước lấy tai họa ngập đầu. Hiện tại, lập tức đem ngươi cùng Lăng Vân gặp nhau đi qua, các ngươi là làm sao kết oán chuyện, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Dương Vũ quát lên, hắn phải biết rõ, Dương Giật và Lăng Vân thù oán bao sâu, sau đó hết sức cố gắng đi đền bù. Dương Giật hít sâu một hơi, đem phức tạp tâm trạng đè xuống. Biết phụ thân là thật nổi giận, hắn không dám lại làm ra bất kỳ để cho Dương Vũ không vui cử động, vội vàng tình thật đem hết thảy tình huống đều nói cho Dương Vũ. Sau khi nghe xong, Dương Vũ nhìn về phía Dương Giật ánh mắt lại là thất vọng. Từ Dương Giật trong lời nói, hắn không khó nghe ra, Lăng Vân từ đầu tới đuôi, liền căn bản không cầm Dương Giật coi ra gì. Là Dương Giật mình bị ghen tị che đôi mắt, lại quá mức tự cho là đúng, ở nhảy lên nhảy xuống, nếu không phải là đi xúc phạm Lăng Vân. Nghiệt chướng, Dương Vũ một cước đem Dương Giật đạp lộn mèo, ta bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, cho ta trong thời gian ngắn nhất, đi lấy được Lăng Vân tha thứ, nếu không ngươi cũng không phải về Dương gia. Hắn hiện tại duy chỉ có cảm thấy may mắn, chính là khá tốt hôm nay tới, Dương Giật còn chưa kịp hành động. Nếu không, cùng Dương Giật thật phái người đi ám sát Lăng Vân, vậy Dương gia và Lăng Vân tới giữa, thì thật sẽ kết làm không thể hóa giải cừu hận. Thiên Đan Thánh Địa, Đan Viên, Lăng Vân tự nhiên không biết Dương gia chuyện phát sinh, giờ phút này, hắn vẫn đắm chìm trong thi đan chiếm đoạt bên trong. Cái này thi đan, không hổ là địa thi là hắn chuẩn bị phá hư vật. Hùng hồn thi sát khí, ở vạn cổ thôn thiên quyết đổi thành hạ, không ngừng hóa thành hắn linh lực. Võ đế một cấp, võ đế cấp 2, võ đế cấp 3. Hắn tu vi, vậy trong quá trình này, bay sắp đột phá tấn thăng. Đại khái 4 tiếng, đúng viên thi đan mới bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Mà hắn tu vi, đã từ võ đế một cấp, trực tiếp tăng vọt đến võ đế cấp 8. Hắn linh lực, vậy từ 7 tỷ đạo, bạo tăng đến 15 tỷ đạo. Từ giờ khắc này, hắn thuần linh lực oai, là có thể bộc phát ra 150 tỷ lực lượng. Hơn nữa hắn thân xác lực, cùng với đủ loại lá bài tẩy, hắn bây giờ đỉnh cấp lực lượng, có thể đạt tới 200 tỷ cân. Ý vị này, hắn bây giờ thực lực, đã có thể chính thức sánh bằng cao cấp thái hư cường giả. Lại để cho hắn cùng Phù Diêu Bí cảnh Hồ trưởng lão chiến đấu, hắn không cần dùng tới bất kỳ lá bài tẩy, chỉ bằng vào lực lượng lực, là có thể đem Hồ trưởng lão nghiền giết. Sau đó, Lăng Vân mở mắt ra, lần này tới U vực, là vì hỏi dò Diệp Kiến Lộc tung tích, có thể được địa thi thi đan, đều là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại hai chuyện này cũng đã hoàn thành, ở lại U vực tựa hồ đã không việc gì những chuyện khác. Lăng Vân thầm nghĩ, xem ra rời đi nơi này sau đó, cũng có thể đi hướng Ngụy Hải Đường tạm biệt. Hắn lúc này liền đứng dậy, đi ra phía ngoài, ở trong quá trình này, hắn vẫn không có kinh động người bất kỳ, và lúc tới như nhau, lặng yên không tiếng động sẽ đến Thiên Đan Thánh Địa cửa. Sau đó, hắn cũng không lại ẩn giấu thân hình, quang minh chánh đại hướng Thiên Đan Thánh Địa bên trong đi tới. Mới vừa vào Thiên Đan Thánh Địa, hắn hoàn đi chưa được mấy bước, liền bị mấy cái đệ tử trẻ tuổi vây quanh. Ngươi chính là Lăng Vân, một cái trong đó áo bào tím thanh niên ngạo mạn nói. Có chuyện, Lăng Vân lãnh đạm nói. Hừ, là Ngụy sư tỷ có chuyện tìm ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Áo bào tím thanh niên hừ lạnh nói, hắn thái độ này, rõ ràng có cái gì không đúng. Như Ngụy Hải Đường muốn tìm hắn, khẳng định sẽ không để cho cái loại này ngạo mạn người tới. Bất quá Lăng Vân không có phơi bày, hắn cũng muốn xem, kết quả là ai đang dở trò quỷ. Dẫn đường, Lăng Vân lúc này nhàn nhạt nói, mấy phút sau, ở nơi này áo bào tím thanh niên dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới Thiên Đan Thánh Địa bên trong, một tòa vắng vẻ gác lửng bên trong. Quả nhiên, lầu các này bên trong, chờ đợi không phải là hắn Ngụy Hải Đường, mà là một thiếu nữ khác. Lục Giao Giao, người dùng Ngụy Hải Đường danh nghĩa, cầm ta lừa gạt đến nơi này, ý muốn vì sao là? Lăng Vân nhìn chằm chằm thiếu nữ này nói, cô gái đối diện, chính là Ngụy Hải Đường bằng hữu Lục Giao Giao. Lăng Vân, người đoán một chút ta muốn làm gì? Lục Giao Giao trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Lăng Vân không có hứng thú và nàng vòng vo, nói thẳng, như ta không đoán sai, ngươi là vì Ngụy Hải Đường đến tìm ta. Coi là ngươi thông minh, Lục Giao Giao nói, Lăng Vân, nếu ngươi là người thông minh, nghĩ như vậy tất không cần ta nói nhiều, ngươi cũng biết ta vì sao tìm ngươi. Ta cũng không muốn nói nhảm, ngươi thức thời, liền mình cách Hải Đường xa một chút, như ngươi vậy con cóc ghẻ, căn bản là không xứng với Hải Đường, Hải Đường coi như muốn tìm người đàn ông, vậy chí ít cũng hẳn tìm Dương Giật như vậy. Chương 916 nhún nhường Triệu Đồng, Dương Giật, Lăng Vân lắc đầu một cái, xem ra người ánh mắt rất giống nhau, liền Dương Giật như vậy mặt hàng, cũng xứng mơ ước Ngụy Hải Đường. Ngươi, Lục Giao Giao không khỏi bị Lăng Vân phát cáu, tiếp theo cả giận nói, thiếu và ta nói nhảm, ta giới hạn ngươi ở nội trong hôm nay, lập tức rời đi Thiên Đan Đảo, tin tưởng ta, ngươi không có cự tuyệt ta tư cách. Lăng Vân bật cười khanh khách, trên thực tế, ta vốn là dự định ngày hôm nay rời đi Thiên Đan Đảo, bất quá nghe được ngươi lời này, ta ngày hôm nay hoàn hàng ngày không đi. Lăng Vân, ngươi lại dám khiêu khích ta, ngươi sẽ hối hận. Lục Giao Giao giận dữ, mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì, ta muốn cho hắn biết khiêu khích ta giá phải trả. Đối phó thằng nhóc này, ta một người đủ rồi. Áo bào tím thanh niên xoa quả đấm nói. Bá, Lăng Vân không có hứng thú cùng những người này dây dưa, không chờ áo bào tím thanh niên động thủ, hắn liền thân hình thoát một cái, đi tới người sau khi còn sống. Bình bịch bịch, ngay sau đó, Lăng Vân người như tàn ảnh, thanh âm nặng nề vọng về. Từng đạo bóng người bay rớt ra ngoài. Trước sau không tới 5 cái hô hấp, áo bào tím thanh niên cùng với hắn bên người tất cả người, toàn bộ bị Lăng Vân đạp bay, ngổn ngang nằm trên đất, rên rỉ thống khổ trước. Mà Lăng Vân tựa như cái gì cũng không có làm, thân hình thoát một cái trở về lại tại chỗ. Lục Giao Giao nguyên bản phách lối biểu tình đắc ý, ngay tức thì biến mất. Ngươi, ngươi, Lục Giao Giao khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi kết quả là người hay quỷ? Cái này quá ngoại hạng. Bị Lăng Vân đánh ngã những người này, thực lực thấp nhất đều là thiên nhân, vậy áo bào tím thanh niên lại là khuy hư cường giả. Kết quả, những người này ở đây Lăng Vân cái này không thiên trước mặt người, lại không chịu được như vậy nhất kích, thoáng qua liền toàn bộ bị đánh bại. Đây hoàn toàn lật đổ Lục Giao Giao suy nghĩ, nàng tu vi, thật ra thì cũng không yếu, và áo bào tím thanh niên kém không nhiều, coi là thiên tài. Nhưng Lăng Vân có thể như thế ung dung đánh bại áo bào tím thanh niên, nàng giống vậy không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền chút thủ đoạn này. Lăng Vân từng bước một đi về phía Lục Giao Giao. Lục Giao Giao bộc phát sợ hãi, ngươi, ngươi muốn làm gì, hiện tại đến phiên ngươi đoán một cái. Lăng Vân cười mỉa, ta, ngươi, ngươi không nên tới. Lục Giao Giao thân thể phát run, các ngươi cái này là đang làm gì? Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, Triệu Sư Huynh, nằm dưới đất một đám thánh địa đệ tử cũng gặp cứu tinh. Chỉ gặp người tới, là cái khí vũ hiên ngang chàng thanh niên. Lục Giao Giao vậy giống như tuyệt sử phùng sanh, kích động nói, Triệu Sư Huynh, là ta là Lục Giao Giao, ta ở chỗ này. Nghe vậy, Triệu Đồng nhìn về phía Lục Giao Giao, vô cùng ân cần nói, Lục Sư Muội, sắc mặt ngươi làm sao như thế không tốt xem. Lục Giao Giao khóc kể lể, Triệu Sư Huynh, người này dự định đối với ta bất lợi, người mau ra tay trấn áp hắn. Hả, Triệu Đồng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Lăng Vân, ngươi là kia nhất mạch đệ tử. Triệu Sư Huynh, hắn không phải ta Thiên Đan Thánh Địa đệ tử. Lục Giao Giao liền vội vàng nói. Nghe vậy, Triệu Đồng lại là tức giận đại tác, không phải ta Thiên Đan Thánh Địa người, lại dám chạy đến ta Thiên Đan Thánh Địa, tới khi phụ ta Thiên Đan Thánh Địa đệ tử, các hạ, ngươi lá gan rất lớn à. Nói được một nửa, Triệu Đồng liền bỗng nhiên im miệng. Bởi vì Lăng Vân đã xoay người, cái này vừa quay người, Triệu Đồng nhất thời thấy rõ Lăng Vân mặt. Thoáng chốc hắn liền sắc mặt đại biến, Lăng Vân, ngươi biết ta. Lăng Vân khá là kinh ngạc, Triệu Đồng trên mặt vội vàng gạt bỏ nụ cười, lấy lòng nói, Lăng Linh Sư, ngày xưa ở bất tử bí cảnh, ta may mắn đại biểu Thiên Đan Thánh Địa tham gia, gặp qua ngài thần uy. Dĩ nhiên, ta ở Bất Tử Bí Cảnh chỉ là một nhân vật nhỏ, ngài không biết ta cũng rất bình thường. Hắn sở dĩ biết Lăng Vân, chính là bởi vì hắn ở Bất Tử Bí Cảnh gặp qua Lăng Vân. Ở Bất Tử Bí Cảnh bên trong, hắn chính mắt làm chứng Lăng Vân đại chiến Lục Sơn Hải, cuối cùng đánh bể Bất Tử Bí Cảnh, chém chết Lục Sơn Hải. Từ đây Lăng Vân ngay tại hắn nội tâm, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, Triệu sư huynh, thằng nhóc này mới vừa rồi đối với chúng ta ra tay tàn nhẫn, hoàn mưu toan đối với Lục sư muội bất lợi, ngài cũng không thể bởi vì biết hắn, liền đối với hắn mở một mặt lưới. Áo bào tím thanh niên vội vàng nói, hắn bị Lăng Vân đánh xương cánh tay cũng vết nứt, đối với Lăng Vân hận được ngứa răng, tự nhiên không cam lòng thấy Triệu Đồng thả qua Lăng Vân. Im miệng, Triệu Đồng sắc mặt mãnh đổi, Lăng Linh sư bực nào nhân vật, đánh các ngươi đều là để mắt các ngươi. Triệu sư huynh, Lục Giao Giao khó tin nhìn Triệu Đồng, tức giận nói, thằng nhóc này mặc dù có chút thực lực, nhưng hắn mới vừa rồi nhưng là phải đối với ta ra tay, ta nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay không trấn áp hắn, ta tiếp theo một tháng cũng không biết để ý ngươi. Phải biết, Triệu Đồng trong ngày thường nhưng mà đang đeo đuổi nàng, nàng ở Triệu Đồng trước mặt, không thiếu là tùy ý là. Nói lời này lúc đó, nàng trong lòng tràn đầy sức lực. Trước kia chỉ cần nàng uy hiếp như vậy Triệu Đồng cuối cùng cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Nhưng mà lần này, bó, đáp lại Lục Giao Giao, là Triệu Đồng một cái bạt tai. Ngươi đánh ta, Lục Giao Giao nhìn về phía Triệu Đồng ánh mắt, tựa như ở xem một người xa lạ. Trước kia Triệu Đồng, liền hung nàng một tí cũng không dám, có thể hiện tại Triệu Đồng lại có thể ngay trước mọi người phiến nàng bạt tai. Triệu sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi với Lục sư muội? Áo bào tím thanh niên cũng là tức giận không thôi. Cốt, Triệu Đồng trực tiếp một cước đem áo bào tím thanh niên đạp bay, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Lục Giao Giao nói, tiện nhân, lại dám gây xích mích ta và Lăng Linh sư quan hệ, ta đối với Lăng Linh sư chỉ có kính ngưỡng, ai dám để cho ta đối phó Lăng Linh sư, đó chính là ta kẻ địch. Lục Giao Giao hoàn toàn sững sờ, Triệu Đồng hoàn toàn không tâm tư để ý nàng, hắn là thích Lục Giao Giao, nhưng thích đi nữa Lục Giao Giao cũng chính là một người phụ nữ. Chọc giận Lục Giao Giao, hắn đỉnh hơn mất đi một người phụ nữ, chọc giận Lăng Vân, hắn ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn. Cái nào nặng nhẹ, hắn tự nhiên biết như thế nào chọn lựa. Lúc này, hắn xoay người, liền đối với Lăng Vân lấy lòng nói, Lăng Linh Sư, những thứ hỗn chứng này lại dám đối với ngài bất kính, ngài xem muốn xử trí như thế nào bọn họ. Lục Giao Giao cùng với cái khác Thiên Đan Thánh Địa đệ tử, giờ phút này toàn bộ dùng mình. Giờ phút này, coi như bọn họ chế nãi nữa, ngu xuẩn đi nữa vậy ý thức được, Lăng Vân thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu không thì coi là Lăng Vân là Triệu Đồng huynh đệ ruột, Triệu Đồng vậy tất nếu như vậy quỳ liếm, thật là giống như là ha ha nằm sấp chó. Được rồi, ta đối với bọn họ không có hứng thú, ngươi để cho bọn họ cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lăng Vân nhàn nhạt nói, trước hắn còn lấy là, những người này sau lưng sẽ hay không có nhân vật lớn gì, kết quả chính là Lục Giao Giao đùa dai, đối với lần này hắn tự nhiên không có hứng thú chút nào. Nghe được không, Lăng Linh Sư chính là nhân tể các chủ nhân, thái hư cường giả, hắn nhân vật như vậy, nghiền chết các ngươi không thể so với nghiền chết mấy con kiến khó khăn, các ngươi còn không quỳ cảm ơn Lăng Linh Sư ân không giết. Triệu Đồng lập tức đối với Lục Giao Giao các người quát lên. Nghe vậy, Lục Giao Giao các người con người cũng chợt co rúm một cái. Cái gì, cái này Lăng Vân, chính là nhân tể các chủ nhân. Gần đây ở Thiên Đan Thánh Địa, nhân tể các là cái xuất hiện tần số rất cao từ, bọn họ tự nhiên sẽ không có nghe qua. Điều này sẽ đưa đến, nhân tể các sau lưng ông chủ lớn Lăng Vân, vậy đi vào rất nhiều người tầm mắt. Chỉ là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị bọn họ xem thường hắc y thiếu niên, lại chính là vị kia Lăng Vân. Bọn họ thật là đầu óc mê muội, lại mưu toan đối với thứ đại nhân vật này bất lợi. Chương 917, màu đen hạt châu, thoáng chốc, áo bào tím thanh niên các người cũng sắc mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống đất, đối với Lăng Vân bình bịch bịch dập đầu. Đúng như Triệu Đồng mà nói, nếu như Lăng Vân muốn giết bọn họ, thật liền cùng nghiền giết con kiến kém không nhiều. Lăng Vân lười để ý những người khác, ánh mắt rơi vào Lục Giao Giao trên mình, hiện tại đúng sự thật nói cho ta, Ngụy Hải Đường ở đâu? Nàng ở Đào Hoa Sơn Trang, Lộ Diêu Diêu rung giọng nói. Đào Hoa Sơn Trang, Lăng Vân cau mày, Ngụy Hải Đường tại sao lại chạy đến Đào Hoa Sơn Trang đi? Đào Hoa Sơn Trang, nhưng thật ra là nhị sư tỷ sản nghiệp, là nhị sư tỷ mời Hải Đường đi tham khảo đan pháp. Lục Giao Giao không dám có nửa điểm giấu giếm, Lăng Vân gật đầu một cái. Sau đó, hắn liền lại nữa xem Lục Giao Giao các người, trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Linh Sư, Triệu Đồng muốn cùng trên Lăng Vân. Lăng Vân nhưng mà Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão cấp bậc tồn tại, nếu có thể lấy lòng thứ nhân vật như vậy, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Ta không hy vọng có bất kỳ người đi theo, Lăng Vân lãnh đạm nói. Triệu Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể dừng bước lại, không dám lại theo Lăng Vân. Đào Hoa Sơn Trang, một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân lần nữa đi tới tòa Sơn Trang này cửa. Để cho Lăng Vân bất ngờ phải, cửa sớm có Sơn Trang người làm đang đợi hắn, Lăng công tử, ngài nhưng mà đến tìm Ngụy tiểu thư. Không sai, Lăng Vân gật đầu, cung nghênh Lăng công tử, trên thực tế, chúng ta tiểu thư ở bên trong Sơn Trang, đã cùng hậu công tử đã lâu. Sơn Trang người làm nói, lúc này, Lăng Vân liền tiến vào Sơn Trang, mấy phút sau, Lăng Vân lần nữa đi tới Sơn Trang phòng yến hội. Cái này bên trong phòng yến hội, không chỉ có Ngụy Hải Đường và Tạ Linh San ở đây, Dương Dật các người lại có thể cũng ở đây. Lăng Vân, những người khác cũng thần sắc bình tĩnh, ngược lại thì Ngụy Hải Đường thật bất ngờ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đến. Lăng công tử, hôm qua biệt ly sau đó, ta lặp đi lặp lại dư vị Lăng công tử chỉ điểm, bộc phát thu hoạch to lớn, đã sớm muốn lần nữa cùng Lăng công tử gặp nhau. Tạ Linh San trong mắt như thu thủy, huỳnh huỳnh câu người. Lăng Vân không có nhận nàng mà nói, nhàn nhạt nói, ta tới hôm nay chỉ là muốn tìm Ngụy Hải Đường, cùng Ngụy Hải Đường tạm biệt. Tạm biệt, Ngụy Hải Đường ngẩn người. Tạ Linh San ánh mắt hơi chập chờn, sau đó cười nói, coi như Lăng công tử phải đi, cũng sẽ không gấp liền một ly trà thời gian đều không chứ. Giống vậy trà, ta có thể không có hứng thú. Lăng Vân nói, Tạ Linh San thần giác nhỏ câu, Lăng công tử yên tâm, trà của ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, không biết Lăng công tử có thể hay không nghe qua đan trà. À, Lăng Vân tới hứng thú, ngươi còn hiểu được đan trà. Cũng là ở trước đây không lâu, cùng đạt được huyền hỏa thuật lúc cùng nhau thu hoạch. Tạ Linh San nói, ta được đan trà phương pháp, là lấy sáng sớm lộ là thủy, lá trà là lấy luyện linh thủ pháp luyện chế, có thể so với thái hư linh đan, không biết Lăng công tử nhưng có hứng thú. Có thể thử một chút, Lăng Vân nói, đối với đan trà, hắn hoàn đúng là rất có hứng thú. Ban đầu huyền nữ có thể để cho hắn vô cùng coi trọng, liền cùng huyền nữ một tay đan trà thuật đạt tới đỉnh cao rất có quan hệ. Trừ những thứ này ra, ta còn có chút vấn đề, muốn đơn độc hướng Lăng công tử lãnh giáo, không biết các vị có thể hay không đi trước Sơn Trang bên trong vườn dạo chơi một phen. Tạ Linh San hay mục vừa chuyển, nhìn về phía những người khác nói, mọi người yên tâm, ở trong vườn hoa, ta cũng cho mọi người chuẩn bị đan trà, mọi người có thể từ từ hưởng dụng. Như vậy quá tốt, Dương Dật mặt nở nụ cười, dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác vậy đi theo sau lưng hắn, Ngụy Hải Đường tổng cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái, nhưng Lăng Vân không cự tuyệt, nàng tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể đi vườn hoa. Ở nàng nhìn lại, như Tạ Linh San đối với Lăng Vân cố ý, đây là chuyện tốt. Lấy Tạ Linh San thiên phú và bối cảnh, ngược lại cũng xứng với Lăng Vân. Rất nhanh, bên trong phòng yến hội cũng chỉ còn lại có Tạ Linh San và Lăng Vân. Tạ Linh San không có lập tức nói chuyện, mà là thật chuyên tâm ngâm dậy đan trà. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một bình đan trà xuất hiện. Lăng Vân bưng lên Tạ Linh San châm trà, thản nhiên nhất phẩm. Tiếp theo, hắn liền cau mày, trực tiếp đem nước trà ói hồi trong ly trà. Tạ Linh San nụ cười trên mặt không khỏi hơi chậm lại. Nàng ngâm đan trà, coi như thiên đan thánh chủ cũng than thở không dứt, có thể Lăng Vân lại có thể ói. Lăng Vân thở dài đem ly trà buông xuống, tẻ nhạt vô vị nói, muốn ngâm tốt đan trà, phải trong lòng yên lặng, người nghĩ bậy quá nhiều, đan này trà cũng là khẩu vị không thuần. Hắn uống đan trà, thật ra thì không quan tâm phẩm cấp, mà là ở ư vậy cổ ý cảnh. Huyền nữ chung có mọi thứ không tốt, ở ngâm đan trà thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ chuyên tâm dồn trí. Tạ Linh San lại là không cười nổi, bởi vì Lăng Vân lời này, một lời vạch trần nàng tâm tư. Nói thẳng, người vòng vo, đầu tiên là mời Ngụy Hải Đường, sau đó lấy này đem ta đưa tới, kết quả muốn làm cái gì? Lăng Vân nhìn nàng lạnh nhạt nói, Tạ Linh San cũng là cầm được thì cũng buông được, nàng thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, Lăng Linh Sư không hổ là Lăng Linh Sư, liền liền ở đan trà một đạo trên, đều có phi phàm cách nhìn, thảo nào có thể sáng tạo ra như vậy bất phàm toa thuốc mới. Lăng Vân ánh mắt híp lại, ta thân phận, liền liền thiên đan thánh địa cũng không biết, ngươi là làm sao biết. Từ ngươi ngày hôm qua biểu hiện tới xem, khi đó ngươi rõ ràng cũng không biết ta là ai. Tạ Linh San trong mắt cười trúng chím, chuyện này nhắc tới có chút buồn cười, là Dương Dật tên kia, cầm ngươi làm phổ thông hạ giới võ giả, thu góp ngươi tư liệu muốn phải đối phó ngươi. Kết quả, cái này tư liệu bị phụ thân hắn Dương Vũ thấy, Dương Vũ một mắt liền đem Lăng Linh Sư ngươi nhận ra. Dương Dật muốn phải đối phó ta, vậy ngươi đâu? Lăng Vân lãnh đạm nói, Lăng Linh Sư dù sao cũng không muốn hiểu lầm, ta không chỉ có chưa từng nghĩ phải đối phó ngươi, còn muốn và ngươi tiến hành hợp tác. Tạ Linh San nói, hợp tác, chắc hẳn Lăng Linh Sư cũng biết, Đại La thượng giới, chín vực vạn đảo, Lăng Linh sư chỗ ở Vân vực, chỉ là yếu nhất sau một cái vùng biển. Tạ Linh San thẳng thắn nói, lấy Lăng Linh sư ngươi mới có thể, ở lại Vân vực đúng là lãng phí, cho nên ta thành khẩn mời ngươi, gia nhập ta đội ngũ, từ bây giờ về sau cùng ta bắt tay sóng vai, chung nhau ở nơi này mênh mông thế giới, tranh ra một cái sáng chói tương lai. Cùng ngươi hợp tác, ta có ích lợi gì? Lăng Vân bật cười nói, cái này Tạ Linh San, dã tâm cũng không nhỏ, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, Tạ gia tài nguyên, sẽ đại phúc vì ngươi nghiêng, nhân tể các có Tạ gia chống đỡ, cũng có thể được càng đại phát triển. Tạ Linh San nói, tóm lại từ bây giờ về sau, ta và Tạ gia, sẽ trở thành vì ngươi nền tảng, giúp ngươi bước ra vân vực, ở toàn bộ Đại La thượng giới bay cao. Hợp tác không thành vấn đề, bất quá vấn đề của phương diện này, ngươi có thể đi tìm nhân tể các trưởng quỹ phòng huy thương lượng. Lăng Vân nói, xem ra ngươi vẫn là không có rõ ràng ta ý. Tạ Linh San nói, ta muốn cùng ngươi đạt thành hợp tác, là như vậy có thể không giữ lại chút nào, tuyệt đối tín nhiệm hợp tác. Lăng Vân lắc đầu một cái, cõi đời này, cho tới bây giờ không tồn tại cái gì tuyệt đối tín nhiệm. Không, chỉ cần Lăng Linh Sư, ngươi ở ta cái này bí bảo bên trong, lưu lại một đạo ngươi linh thức đóng dấu, như vậy đi về sau ngươi ta tới giữa, liền có thể diệt sạch bất kỳ hiểu lầm. Trong lúc nói chuyện, Tạ Linh San lấy ra một cái màu đen hạt châu. Một cổ khí tức quỷ dị, từ nơi này màu đen hạt châu bên trong tản mát ra. Chương 918, Ba Đại Thái Hư, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, hồn châu. Tạ Linh San trong mắt ánh sáng chớp mắt, Lăng Linh sư quả nhiên kiến thức uyên bác, liền hồn châu đều biết. Không sai, đây chính là hồn châu, chỉ cần Lăng Linh sư, ngươi ở hồn châu bên trong lưu lại linh thức đóng dấu, hồn châu là có thể bảo vệ ngươi linh hồn, ở thời khắc mấu chốt trở thành ngươi bảo vệ tánh mạng phù. Lăng Vân lắc đầu nói, nhưng từ nay về sau, ta sống chết, liền nắm giữ ở trong tay ngươi, Tạ Linh San, xem ra ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác, mà là muốn ta thần phục với ngươi à. Cần gì phải nói như vậy khó nghe, ta tuyệt không muốn ngươi ý thần phục, chỉ là hy vọng lấy này tới tăng cường chúng ta tín nhiệm, tránh chúng ta đem tinh lực lãng phí ở lẫn nhau hiểu lầm bên trong. Tạ Linh San hai tròng mắt mị hoặc, Lăng Linh Sư, chỉ cần ngươi ta có thể đi sóng vai, đến khi tương lai, ta thậm chí đều có thể gả cho ngươi, đến lúc đó thì hoàn toàn không tồn tại cái gì thần phục nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Ở nàng lúc nói chuyện, trong con ngươi mơ hồ có màu tím sáng bóng dâng lên. Cái này sáng bóng, tản ra một loại nhiếp tâm hồn người lực. Thiên hồ huyết mạch, Lăng Vân khá là kinh ngạc. Cái này Tạ Linh San, thảo nào khí chất như vậy bất phàm, nguyên lai là có bứa hồ huyết mạch. Nhắc tới, trước đây không lâu hắn còn được qua thiên hồ hải cốt, lại đem chiếm đoạt, lấy này luyện thành hư ảo đồng. Tạ Linh San đây rõ ràng là muốn lấy mị hoặc lực, ảnh hưởng Lăng Vân ý chí, để cho Lăng Vân đáp ứng. Nhưng cái này cũng Lăng Vân hoàn toàn không dùng. Lăng Vân mặt không đổi sắc, không có động tĩnh nói, Tạ Linh San, ta Lăng Vân người phụ nữ, không phải ai muốn làm cũng có thể làm, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ cách. Còn như dùng hồn châu tới nắm giữ ta sống chết, ta thật là tò mò, Tạ Linh San, kết quả là ai cho ngươi sức lực, để cho ngươi dám làm như vậy. Tạ Linh San nhướng mày một cái, nàng không nghĩ tới, nàng thi triển trong huyết mạch mị hoặc lực, lại sẽ đối với Lăng Vân hoàn toàn không dùng. Xem ra, Lăng Vân ý chí, so nàng nghĩ mạnh hơn. Điều này cũng làm cho nàng rõ ràng, Lăng Vân loại người này, không phải nàng vài ba lời liền có thể thuyết phục. Lúc này Tạ Linh San sắc mặt, thì trở nên được lạnh nhạt lại, Lăng Linh Sư, ngươi muốn biết ta sức lực ở đâu, vậy ta liền cho ngươi nhìn ta một chút sức lực. Ta hiểu đem lời nói cho ngươi, nếu ngày hôm nay ta mời ngươi tới đây, ngươi liền không có nơi lựa chọn. Nói xong, nàng thông suốt đứng lên, đây phảng phất là một cái tín hiệu, bá bá bá, đột nhiên, từng đạo bóng người đồ đen thuận tiện lấy tốc độ kinh người, từ phòng khách cửa sau tràn vào. Chỉ mấy hơi thở công phu, những người hắc y này liền đem Lăng Vân vây quanh cái nước chảy không lọt. Lăng Vân ánh mắt đảo qua, trên mặt vậy hơi có dị sắc. Những người hắc y này tu vi thật không kém, trong đó lại có 10 tên ngọc hư cường giả, còn lại những người khác, tất cả đều là khuy hư cường giả. Hơn nữa, những người này số lượng không thiếu, chung vào một chỗ tổng cộng có 97 người. Đây là các người người của Tạ gia, Lăng Vân nói, không, đây là người ta. Tạ Linh San nói, bọn họ không nghe Tạ gia hiệu lệnh, chỉ nghe tuân theo ta một ý chí của cá nhân. Đây chính là ngươi muốn cho ta thấy sức lực. Lăng Vân lắc đầu một cái, ta nghĩ, ngươi hẳn không phải không biết, ta trước đây không lâu mới tắm máu vân vực Phù Diêu Thánh Địa, trong tay ngươi những người này tuy không kém, nhưng nói thật, còn không bằng Phù Diêu Thánh Địa lực lượng. Điểm này ta dĩ nhiên biết, nếu không phải như vậy, ta cũng không sẽ như vậy ưa chuộng muốn mời ngươi. Tạ Linh San thần sắc từ đầu đến cuối lòng tin 10 phần, còn như ngươi nói những người này không bắt được ngươi, như vậy hơn nữa bọn họ đâu. Tiếng nói rơi xuống, lại có ba đạo thân ảnh bay ra. Thấy cái này ba đạo thân ảnh, Lăng Vân trong mắt là thật sự có vẻ kinh hãi. Cái này ba đạo thân ảnh, lại có thể đều là thái hư cường giả. Xem ra, Tạ Linh San dã tâm bừng bừng, cũng không phải là hoàn toàn là ở nói ẩu nói tả. Người phụ nữ này thành viên nòng cốt, thật vẫn có chút vượt qua hắn dự liệu. Đối với những cao thủ này, vì sao phải thần phục Tạ Linh San một người cô gái, Lăng Vân quét mắt Tạ Linh San trong tay hồn châu, liền rõ ràng hết thảy. Không thể nghi ngờ, những người này hơn phân nửa đều là bị Tạ Linh San, lấy tất cả loại thủ đoạn ám toán, ở hồn châu bên trong lưu lại linh thức đóng dấu. Lưu lại linh thức đóng dấu sau đó, những người này thì chẳng khác nào thành Tạ Linh San linh hồn nô bộc, lại không phản kháng Tạ Linh San tư cách. Lăng Linh Sư, ta hiện tại còn có thể cho ngươi lần nữa lựa chọn cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng ta, ta vẫn có thể tôn quý nhất lễ phép đối đãi ngươi. Tạ Linh San nói, không thể không nói, Tạ Linh San, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Vân nói, chỉ tiếc, ngươi lấy là rất hiểu ta, nhưng không biết, ngươi chỗ đã thấy, chỉ bất quá ta một góc băng sơn thôi. Hắn không nói tiếp nữa, mà là lựa chọn trực tiếp ra tay. Tạ Linh San, để cho hắn kiến thức nàng nội tình, như vậy hiện tại, vậy giờ đến phiên hắn, để cho Tạ Linh San kiến thức một chút, hắn nội tình là cái gì? Cuồng ngông, Tạ Linh San sau lưng, một người áo bào xám thái hư cường giả trong mắt sắc bén nổ bắn ra, vừa vặn lão phu cũng muốn lãnh giáo hạ, Lăng Linh Sư ngươi phải chăng có trong tin đồn cường đại như vậy? Nói chuyện lúc đó, trên người hắn giống vậy khí thế bùng nổ, mang hủy diệt oai, ngang nhiên nghênh hướng Lăng Vân. Oanh, trong phút chốc, Lăng Vân quả đấm, liền cùng áo bào xám thái hư cường giả quả đấm va chạm. Lăng Vân một quyền này, không có dùng võ kỹ, chỉ là vận dụng linh lực oai. Dù vậy, hắn lực lượng cũng có 150 tỷ cân, không kém tại thái hư trung cấp cường giả. Đối diện áo bào xám thái hư cường giả, chính là cấp thấp thái hư. Làm hắn cùng Lăng Vân giao thủ một cái, sắc mặt ngay tức thì liền hoảng sợ đại biến. Hắn cảm ứng được, có cuồn cuộn không ngừng, giống như diệt thế nước lũ vậy lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm xông ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn linh lực ngay tức thì tan vỡ, tiếp theo người phanh liền bị đánh bay ra ngoài. Áo bào xám thái hư cường giả trực tiếp đem phòng khách bàn đụng nát, đồng thời đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Phải biết, trong đại sảnh này đồ, chất liệu cũng vô cùng là cứng rắn, có thể so với ngọc hư đỉnh cấp bảo vật, nhưng vẫn không ngăn được loại công kích này, có thể gặp Lăng Vân lực lượng có nhiều đáng sợ. Bất quá, Lăng Vân không có đi đuổi giết cái này áo bào xám thái hư cường giả, mà là đi về sau thật nhanh thụt lùi. Cơ hồ hắn mới vừa lui, một đạo kiếm quang liền cùng hắn sát bên người mà qua. Là ngoài ra một người mập lùn thái hư cường giả ra tay. Cái này mập lùn thái hư cường giả, nhìn như giống như trái bí đao lùn, nhưng một tay kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, tuyệt diệu bất phàm. Coi như là Lăng Vân, cũng không dám chống cự, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Lăng Vân, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới ngươi thực lực, lại so trong tin đồn hoàn khủng bố, nhưng ngày hôm nay cho dù ngươi yêu nghiệt đi nữa, vậy không trốn thoát bị trấn chúng ta đè kết cục. Áo bào xám thái hư cường giả chật vật từ dưới đất bò dậy, âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Trước kia gặp gỡ, có thể coi là hoàn toàn chọc giận hắn. Dứt lời, hắn không để ý tới thương thế trong cơ thể, lần nữa bùng nổ linh lực, đem mệnh hồn cũng thi triển ra. Hắn mệnh hồn, là đầu gấu xám, làm mạng hắn hồn lãnh vực mở ra, hắn lực lượng trong phút chốc đại phúc tăng trưởng. Trừ áo bào xám thái hư cường giả, cái khác hai người thái hư cường giả cũng không có liền nhìn. Ý thức được Lăng Vân đích xác rất khó đối phó sau đó, ba đại thái hư cường giả không chút do dự, toàn bộ bùng nổ linh lực. Không chỉ có như vậy, bốn phía cái khác tinh nhuệ võ giả đồng thời phong tỏa Lăng Vân. Bá, bọn họ đồng loạt lấy ra phá giáp nỏ, nhắm Lăng Vân. Chương 919, hoa đào trận, ba đại thái hư cường giả còn không có ra tay, cái khác 97 tên võ giả phá giáp nỏ liền dẫn đầu phát động. Thoáng chốc, rậm rạp chằng chịt phá giáp mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lăng Vân. Đem Lăng Vân bên người tất cả phương hướng toàn bộ bao phủ. Tạ Linh San các người, dĩ nhiên không nhận làm cái này có thể đánh chết Lăng Vân. Bất quá ở bọn họ xem ra, như vậy ùn ùn kéo đến công kích, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ đối với Lăng Vân tạo thành nhất định phiền toái, thậm chí đánh cho bị thương Lăng Vân. Nhưng một khắc sau, bọn họ liền cũng tìm co giúp một cái. Bị dày đặc như vậy phá giáp mũi tên bao phủ, Lăng Vân vẫn là không sợ hãi không hoảng hốt. Sau đó, Lăng Vân lại như cá gặp nước. Lấy suýt xảy ra tai nạn thế, ung dung từ nơi này chút phá giáp mũi tên bên trong, trực tiếp thiểm lược đi ra ngoài. Đây là thần thông không cảnh công lao, không cảnh dưới, Lăng Vân năng lực suy nghĩ đại phúc tăng lên, những thứ này phá giáp mũi tên tốc độ, ở những người khác trong mắt nhanh như tia chớp, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, so phổ thông mũi tên cũng không bằng, hắn né tránh dậy tới tự nhiên không khó. Chỉ như vậy, Lăng Vân không chút tổn hao nào liền tránh tất cả phá giáp mũi tên công kích, lần nữa đi tới Tạ Linh San trước người. Ba đại thái hư cường giả, tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân thương tổn tới Tạ Linh San. Bọn họ ba người quả quyết đồng thời ra tay, ba người liên thủ, coi như thái hư trung cấp cường giả đối mặt, đều không cách nào ngăn cản. Chỉ tiếc, Lăng Vân bây giờ thực lực, đã sánh vai thái hư cao cấp. Mập lùn thái hư cường giả trường kiếm, đâm thẳng Lăng Vân đỉnh đầu. Đồng thời, ngoài ra hai người thái hư cường giả một trước một sau, giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, ba quyền đánh ra, linh lực và thân xác uy năng, đồng thời phóng thích. Trong phút chốc, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, liền đạt tới 180 tỷ cân. Ba đại thái hư cường giả, ngay tức thì toàn bộ bị đánh bay. Tình cảnh này, để cho mọi người tại đây đều là hoảng sợ thất sắc. Điều này sao có thể? Tạ Linh San đã không cách nào chấn định, Lăng Vân thực lực mạnh, hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Vốn là nàng lấy là, Lăng Vân thực lực, có thể so sánh vai tầm thường cấp thấp thái hư cường giả liền rất tốt. Nàng vận dụng ba tên cấp thấp thái hư, coi như đối phó trung cấp thái hư cường giả cũng đủ. Kết quả, như vậy lực lượng, lại bị Lăng Vân cường thế đánh tan. Trang chủ, tên này thực lực, sợ rằng đã gần cao cấp thái hư, mời chủ thượng mau mở hoa đào trận. Áo bào xám thái hư cường giả hô lớn, Lăng Vân thực lực, chân thực thật đáng sợ. Coi như bọn họ ba tên cấp thấp thái hư cường giả ra tay, giống vậy không làm gì được Lăng Vân. Vô cùng may mắn chính là, hoa đào này sơn trang, chính là bọn họ đại bản doanh. Ở chỗ này, Tạ Linh San đã sớm bố trí một tòa hoa đào trận. Hoa đào trận chính là thái hư cao cấp đại trận, coi như là thái hư cao cấp cường giả, giống vậy sẽ bị đại trận áp chế. Hoa đào trận, mở. Tạ Linh San đồng dạng là quả quyết hạng người, nghe được áo bào xám thái hư mà nói, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức liền mở đại trận ra. Thoáng chốc, hoa đào này bên trong sơn trang hoa đào cây, toàn bộ thả ra linh lực nồng nặc. Cái này phòng yến hội vách tường, vậy đều rối rít mở, lộ ra rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, nhìn như giống như tổ ong vỏ vẽ. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, đếm không hết hoa đào cánh hoa, từ nơi này chút lỗ thủng bên trong bay vào phòng khách. Hoa đào trận mở, nhất thời đưa tới động tĩnh to lớn. Không chỉ có bên trong phòng yến hội, ở trong hoa viên Ngụy Hải Đường các người, giống vậy nhận ra được cái này dị biến. Chuyện gì xảy ra, sơn trang này, vì sao đột nhiên sẽ có đáng sợ như vậy đại trận mở? Trừ Dương Giật cùng số ít người biết rõ tình hình, cái khác con em quyền quý đều là kinh nghi bất định. Đại trận tỏa định phương hướng, tựa hồ là tiệc phòng khách. Tiệc bên trong đại sảnh, kết quả chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên có người kinh hô, nghe nói như vậy, Ngụy Hải Đường sắc mặt mãnh đổi. Tiếp theo, nàng bắt đầu hướng tiệc phòng khách đi về phía. Nhưng mới vừa đến gần tiệc phòng khách, liền bị sơn trang hộ vệ ngăn trở. Ngụy tiểu thư, xin Ngụy tiểu thư ở bên trong vườn kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại chúng ta trang chủ đang cùng Lăng công tử đàm luận chuyện rất trọng yếu, không thể trải qua bất kỳ quấy rầy nào. Sơn trang hộ vệ nhìn như khách khí, thực thì vô cùng là cương quyết. Xem bọn họ như vậy, nhưng Ngụy Hải Đường dám vi phạm bọn họ thật sẽ đối với Ngụy Hải Đường ra tay. Ngụy Hải Đường chỉ có thể không biết làm sao dừng bước, đồng thời âm thầm dùng linh phù, muốn liên lạc Lăng Vân, nhưng không có được bất kỳ trả lời. Ở sau lưng nàng, Dương Giật trên mặt tràn đầy lạnh lẽo nụ cười. Lăng Vân thân phận chân thật, chính là hắn nói cho Tạ Linh San. Hắn so với người khác, càng rõ Tạ Linh San, sau khi biết người dã tâm không nhỏ. Đã như vậy Tạ Linh San một khi biết được Lăng Vân thân phận, nhất định sẽ không bỏ qua cái này mời chào cơ hội. Hắn không nhận là Lăng Vân loại người này, sẽ tùy tiện thần phục người khác. Cho nên, định trước Tạ Linh San và Lăng Vân tới giữa, nhất định sẽ có một tràng tranh đấu. Trận chiến này, vậy định trước Lăng Vân sẽ bị thua. Dẫu sao Tạ Linh San dựa lưng vào Tạ gia, đây không phải là Lăng Vân có thể đối kháng. Nhưng cho dù là hắn, giống vậy chưa từng nghĩ, Tạ Linh San đối phó Lăng Vân, căn bản không mượn dùng Tạ gia lực lượng. Tạ Linh San trong tay mình, thì có không kém tại Tạ gia thế lực to lớn. Tiệc bên trong đại sảnh, vô tận hoa đào cánh hoa, hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Những hoa này múi, mỗi một phiến cũng giống như lưỡi đao, có kinh người lực sát thương. Thái hư cao cấp đại trận, quả nhiên không tầm thường. Lăng Vân trong mắt dâng lên vẻ kinh dị. Tạ Linh San lá bài tẩy mạnh, thật là càng ngày càng để cho ý hắn bên ngoài. Nhưng vô luận Tạ Linh San có nhiều ít lá bài tẩy, đối phương tới đánh hắn chú ý, định trước từ vừa mới bắt đầu liền là sai. Như đi chống cự đại trận này uy lực, cho dù lấy hắn hôm nay thực lực, giống vậy sẽ tổn thương không nhỏ. Nhưng mà, Lăng Vân lại làm sao có thể đi chống cự. Tạ Linh San ở trước mặt hắn đùa bỡn trận pháp, cái này không khác nào là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Không chỉ có Tạ Linh San, cái này đại la thượng giới người bất kỳ, ở Lăng Vân trước mặt thi triển trận pháp, cũng tương đương với đứa bé ở tông sư trước mặt dương nanh múa vuốt. Một khắc sau, Tạ Linh San các người liền thấy, Lăng Vân không biết làm cái gì, chỉ là nơi tay trưởng ở giữa không trung, đơn giản vẽ một vòng, những cái kia đánh úp về phía hắn hoa đào, liền toàn bộ dừng lại ở giữa không trung. Tạ Linh San các người, cũng chợt trợn to hai mắt, thật là liền hoài nghi là mình hoa mắt. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, hắn vậy đơn giản rạch một cái, thật ra thì đã làm động tới toàn bộ đại trận năng lượng vận chuyển, lúc này mới có thể để cho đại trận rơi vào dừng lại. Chỉ là như vậy, cũng hoàn toàn không đủ để thể hiện Lăng Vân trận pháp thành tựu mạnh. Huống chi hắn bây giờ là cưỡng ép dùng linh lực của mình, tới làm động tới đại trận này, đối với hắn linh lực gánh vác không nhỏ. Tiếp theo, Lăng Vân trong tay một đạo kiếm quang, bỗng nhiên bắn ra. Phi kiếm thuật, Long huyết thiên kiếm bay ra, phút chốc xuyên ra tiệc phòng khách, bắn ở bên ngoài vườn hoa cánh đông, một phiến rừng hoa đào trung tâm. Ở hoa đào này lâm trung tâm, có 9 cây hoa đào cây. Cái này 9 cây hoa đào cây, thà nó hoa đào cây nhìn như, cũng không việc gì khác biệt. Nhưng Lăng Vân trận pháp thành tựu cao bậc nào, ở lần trước tới đảo Hoa Sơn Trang thời điểm, hắn liền biết nơi này có một tòa thái hư đại trận, còn biết cái này 9 cây hoa đào cây chính là tâm trận. Phốc suy, Lăng Vân Long huyết thiên kiếm, phút chốc bay tới, trực tiếp đem bên trong một cây hoa đào cây chặt đứt. Không chỉ có như vậy, Long huyết thiên kiếm hoàn cắm ở cái này cây hoa đào cây sở tại mặt, thay thế cái này cây hoa đào cây. Chương 920, nghiền ép hết thảy. Cùng thời khắc đó, tiệc bên trong đại sảnh Tạ Linh San, sắc mặt bỗng nhiên một hồi phát trắng. Nàng phát hiện, nàng lại mất đi đối với hoa đào trận nắm trong tay. Mới vừa rồi một kiếm kia, Lăng Vân phá hư hoa đào trận nguyên bản cách cục, chỉ là như vậy, còn chưa đủ để cho nàng hoàn toàn mất đi đối với hoa đào trận nắm trong tay, nhiều lắm là để cho hoa đào trận dưới uy lực hàng. Mấu chốt nhất chính là ở chỗ cuối cùng, Long huyết thiên kiếm thay thế trong đó một viên đào hoa thụ vị trí. Cứ như vậy, Lăng Vân liền đem hoa đào trận nắm quyền trong tay, từ Tạ Linh San trong tay đoạt lấy. Tạ Linh San tâm thần, ngay tức thì có loại rơi vào cửu u thâm uyên, băng hàn hết sức cảm giác. Nàng bản thân là tên luyện đan linh sư, đan pháp phi phàm. Chính vì nguyên nhân này, nàng so với người khác rõ ràng hơn, Lăng Vân ngón này có bao kinh khủng. Tức liền đến giờ phút này, nàng đều không cách nào hiểu, Lăng Vân là làm sao một mắt đoán được toàn bộ hoa đào trận. Phải biết, trước kia nàng vậy mời qua khác luyện đan linh sư tới, trong đó bất phàm thiên đan thánh địa trưởng lão. Nhưng những người đó, vậy cũng không có một cái nhìn thấu hoa đào trận. Như vậy 9 cây hoa đào cây, những thứ khác hoa đào cây cũng không có bất kỳ khác biệt, trận pháp phù văn là bị nàng khắc ở hoa đào thân cây bên trong. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có vẫn là tùy tiện đoán được, còn có thể trở tay sẽ để cho nàng mất đi hoa đào trận nắm quyền trong tay. Tạ Linh San cuộc đời này, gặp phải cao minh luyện đan sư không thiếu, nhưng tự hỏi chưa bao giờ gặp được Lăng Vân như vậy kinh khủng. Nàng thậm chí có loại trực giác, coi như là thiên đan thánh chủ, được gọi là u vực mạnh nhất luyện đan sư, luyện đan thành tựu vậy kém hơn Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc bình thản, ở nơi này liên tục công kích dưới, tiệc bên trong đại sảnh hết thảy đều cơ hồ bể tan tành. Ngược lại là Lăng Vân sau lưng bàn ghế, bởi vì có Lăng Vân ngăn cản ở phía trước, bảo hiểm tất cả tích trữ được tương đối hoàn hảo. Liền ly trà trên bàn, cũng không có bể tan tành. Lăng Vân kéo ghế ra, thản nhiên tọa hạ, đem nước trà đổ sạch, rót đầy trắng nước, nhấp một hớp nói, Tạ Linh San, hiện tại chuyện này, người nói muốn như thế nào giải quyết. Tạ Linh San không kềm hãm được, đi lùi lại một bước. Lăng Vân, chuyện này là chúng ta có lỗi trước, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Áo bào xám thái hư ông già đứng lên nói, oành, một đạo âm bạo thanh, trực tiếp cắt đứt áo bào xám thái hư lời của lão giả. Ta để cho ngươi nói chuyện sao? Lăng Vân theo vung tay lên, thoáng chốc, vô tận hoa đào hội tụ, tựa như tạo thành một cái hoa đào sông, đánh vào ở áo bào xám thái hư trên người lão giả. Áo bào xám thái hư ông già trực tiếp bị sông lên bay. Hắn trên mình, xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ máu, nhất là ngực phải vị trí, hoàn toàn bị xuyên thủng, cả người lộ vẻ được vô cùng là thê thảm. Như vậy một vị thái hư cường giả, cơ hồ bị Lăng Vân trong nháy mắt giết, hấp hối nằm trên đất. Cái này cũng vẫn là Lăng Vân không đem hết toàn lực nguyên nhân. Như Lăng Vân toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể trực tiếp trong nháy mắt giết áo bào xám thái hư ông già. Những người khác thấy một màn này, tâm thần đều là nghẹt thở. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng một sự thật, Lăng Vân không chỉ có phá hỏng hoa đào trận, còn nghĩ hoa đào trận nắm quyền trong tay, từ Tạ Linh San trong tay cướp đi. Hiện tại hoa đào trận chủ nhân, biến thành Lăng Vân. Lăng Vân thực lực bản thân liền so bọn họ mạnh, hơn nữa nắm trong tay hoa đào trận, thời khắc này Lăng Vân, không thể nghi ngờ thành tuyệt đối nắm giữ. Ta không để cho ngươi mở miệng, ngươi liền không nên tùy tiện chen miệng, lần này chỉ là hơi thi mỏng chừng, ai nếu dám tái phạm, đừng trách ta trực tiếp chém chết. Lăng Vân lãnh khốc nói, những người này, trước nhưng là muốn liên thủ trấn áp hắn, hắn đối với bọn họ tự nhiên sẽ không có chút nào khách khí. Cái khác hai người thái hư cường giả, lại cũng không dám mở miệng. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt quét qua bọn họ, lần nữa rơi vào Tạ Linh San trên mình. Lăng Linh Sư, hôm nay sai, ta nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả. Biết cửa ải này, mình là không tránh thoát, Tạ Linh San chỉ có thể cố tự trấn định nói. Gánh vác hết thảy hậu quả, Lăng Vân nghiền ngấm cười một tiếng, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi cảm thấy, hậu quả này là ngươi có thể gánh vác nổi sao? 2 tháng trước, Thiên Ba Phủ trêu chọc ta, bị ta tiêu diệt cả nhà, nửa tháng trước, Phù Diêu Thánh Điện xúc phạm ta, cũng bị ta toàn bộ giết tuyệt. Tạ Linh San, ngươi hôm nay hành vi, ngươi nói ta nên làm sao đối phó ngươi? Nghe vậy, Tạ Linh San thân thể mãnh run, trên mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi. Vào giờ phút này, nàng là thật hối hận, nàng nhớ tới Lăng Vân lúc ban đầu nói, nàng từ lấy là rất hiểu Lăng Vân, nhưng nàng biết, thật cũng chỉ là Lăng Vân một góc băng sơn. Nàng từ lấy là Lăng Vân thực lực, cùng phổ thông thái hư cường giả bằng nhau. Thậm chí nàng hoàn tràn đầy tự tin, trong đầu nghĩ coi như Lăng Vân đột phá nàng dự liệu cực hạn, thực lực có thể so với trung cấp thái hư, nàng giống vậy có thể trấn áp. Kết quả, Lăng Vân thực lực lại sánh vai cao cấp thái hư. Cái này quả thực quá kinh khủng, nhưng kinh khủng nhất còn không phải là điểm này. Cho dù Lăng Vân là cao cấp thái hư, nàng dựa vào bố trí nhiều năm hoa đào trận, chưa chắc không thể cùng Lăng Vân chống lại 1-2. Nhưng mà, Lăng Vân trận pháp thành tựu lại có thể như vậy đáng sợ nghịch thiên. Lật tay tới giữa, Lăng Vân trực tiếp đoạt nàng hoa đào trận. Nàng hết thảy tất cả thủ đoạn, hết thảy bố trí, ở Lăng Vân trước mặt, phảng phất như là gia đình nhỏ tử đùa giỡn, lộ vẻ được vô cùng ngây thơ buồn cười. Hơn nữa nàng cảm giác được, Lăng Vân ở lúc nói chuyện, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cái này thuyết minh, Lăng Vân thật đối với nàng động sát ý. Như nàng không cách nào cho Lăng Vân một cái hài lòng giao phó, sợ rằng Lăng Vân tuyệt sẽ không thương hương tiếc ngọc, thật sẽ đem nàng tại chỗ chém chết. Nhưng càng loại thời điểm này, nàng tiềm năng ngược lại không kích thích không có, không chỉ có đem sợ hãi đè xuống, hoàn khôi phục mấy phần ung dung. Ta biết, ở Lăng Linh Sư trước mặt, ta vô cùng hèn mọn. Tạ Linh San ung dung nhưng không mất nhún nhường, nhưng giết chúng ta, đối với Lăng Linh Sư ngài mà nói, giống vậy không có chút ý nghĩa nào, thà như vậy, Lăng Linh Sư không bằng giữ lại chúng ta. Để cho chúng ta là ngài cống hiến, đền bù chúng ta sai lầm. À, Lăng Vân trên mặt hiện lên lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Tạ Linh San người phụ nữ này, thật đúng là không đơn giản, ở nơi này loại nguy cơ sinh tử trước mặt, lại có thể cũng có thể giữ bình tĩnh. Nói thật ra, Tạ Linh San trong tay lá bài tẩy không nhỏ, ví dụ như 100 tên tinh nhuệ và 3 tên thái hư cường giả. Nhưng cái này chút lá bài tẩy, Lăng Vân đều không phải là rất coi trọng. Dẫu sao chỉ cần cho hắn không cần 1 năm, nửa năm thời gian hắn tự tin là có thể ung dung chế tạo ra một chi chỉ mạnh không kém đội ngũ tinh nhuệ. Ngược lại thì Tạ Linh San phần tâm này tính, để cho hắn rất có hứng thú. Huống chi, ngài như giết ta, Tạ gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hoàn sẽ kinh động thiên đan thánh địa, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Tạ Linh San lại nói, nghe được câu này, Lăng Vân cười, người đang uy hiếp ta. Tạ Linh San không chút kinh hoàng, hôm nay, ta sống chết hoàn toàn thao túng ở Lăng Linh Sư trong tay. Há lại dám uy hiếp Lăng Linh Sư. Nàng bình tĩnh nói, huống chi ta biết, những người khác có lẽ sẽ bị cái loại này uy hiếp, nhưng Lăng Linh Sư ngài tuyệt đối sẽ không, những người khác sẽ sợ hãi Tạ gia và Thiên Đan Thánh Địa, Lăng Linh Sư ngài vậy tuyệt sẽ không sợ hãi. Ta nói như vậy, chỉ là ở hướng ngươi trần thuật một sự thật, ngài như giết ta, đúng là không phải kiện có lợi chuyện. Lúc nói chuyện, Tạ Linh San đi tới Lăng Vân trước người, quỳ xuống. Quỳ xuống sau đó, nàng vừa vặn có một khúc cong eo tư thế. Nhất thời nàng ngực, vậy đi xuống hơi nghiêng, cổ áo tự nhiên làm theo sau đó mở ra. Mà từ Lăng Vân góc độ, vừa vặn là có thể xuyên thấu qua cổ áo của nàng, thấy nàng quần áo bên trong náo nhiệt. Chương 921, Tạ Linh San sợ hãi. Lăng Vân không cần đoán đều biết, Tạ Linh San đây là cố ý. Nữ nhân này, không chỉ có dùng lời nói thuyết phục hắn, hoàn định câu dẫn hắn. Đổi thành cái khác thiếu niên, thấy như vậy cảnh tượng, nói không chừng thật sẽ bị cám dỗ, ý chí cũng theo đó dao động. Lăng Vân ngồi ở đó, ôm có phong cảnh không xem trắng không nhìn tâm tư, thoải mái thưởng thức. Tạ Linh San mới đầu trong lòng còn có chút đắc ý. Có thể làm nàng khẽ ngẩng đầu, xem xét Lăng Vân phản ứng lúc đó, tâm thần nhưng lại như là rơi vào hầm băng. Lăng Vân là đang thưởng thức nàng phong cảnh, nhưng Lăng Vân hai con ngươi, nhưng là vô cùng trong sạch, phảng phất là đang thưởng thức một bức họa cuốn, không có nửa điểm sắc muốn. Tạ Linh San bỗng nhiên nghẹt thở, giờ khắc này nàng, tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân ý chí khủng bố. Như Lăng Vân người như vậy, căn bản cũng không giống như là thiếu niên, mà giống như là như vậy nhìn thấu hết thảy lão quái vật. Ngươi nói những thứ này, đúng là có chút ý tứ. Lăng Vân khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, hắn lại lạnh nhạt nhìn chăm chú Tạ Linh San, nhưng ngươi có chỗ nào, là đáng ta tín nhiệm. Tạ Linh San không dám lại đùa bỡn hoa chiêu, vội vàng nói ta có thể dâng ra hồn ấn, cũng đem ta một đạo linh thức rót vào hồn ấn, có hồn ấn, Lăng Linh Sư ngài không chỉ có thể nắm giữ ta sinh mạng, còn có thể được một chi đội ngũ tinh nhuệ. Nói xong câu này nói, nàng tựa như hoàn toàn mất sức, lại không dám ở Lăng Vân trước mặt thất thố, dứt khoát được thế bỏ lổm ngổm trên đất. Nàng hai tay thì sát mặt đất, lòng bàn tay hướng lên, bưng hồn châu. Nàng nội tâm, chính là vô cùng đắng chát, trước nàng là định dùng hồn ấn tới hàng phục Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, nàng đây là cho mình đào hố, thật có thể nói là mang lên đá đập mình chân, tự làm tự chịu. Nhưng khổ đi nữa chát nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Từ Lăng Vân trước kia ánh mắt, nàng liền biết tên này, không phải là một thương hương tiếc ngọc người. Nàng nếu không dâng ra hồn ấn, chủ động thần phục Lăng Vân, Lăng Vân tuyệt đối sẽ giết nàng. Dĩ nhiên, đổi lại là những người khác, Tạ Linh San tình nguyện chết cũng sẽ không thần phục. Dâng ra hồn ấn, nàng liền tương đương với thành người khác nô tỳ, cả đời không cách nào thoát khỏi. Cũng chỉ bởi vì người đối diện là Lăng Vân, Tạ Linh San mới có thể làm ra cái quyết định này. Lăng Vân đã chứng minh chính hắn, người đàn ông này, cứ việc hiện tại tu vi hoàn thấp, nhưng hắn thiên phú, ý chí và tâm tính, không một không phải nghịch thiên cấp bậc. Tạ Linh San có loại trực giác, chỉ cần Lăng Vân bất tử, tương lai rất có thể phá đại la thượng giới cực hạn, trở thành thần minh vậy tồn tại. Người bình thường nô tỳ chỉ là nô tỳ, nhưng thần linh nô tỳ, đó chính là thần sứ. Đang là có loại ý nghĩ này, Tạ Linh San mới phát giác được đây không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện. So Tạ Linh San ý tưởng càng kỳ lạ, là tại chỗ cái khác Đào Hoa Sơn Trang cao thủ. Khi thấy, Tạ Linh San phải đem hồn ấn hiến tặng cho Lăng Vân lúc đó, bọn họ không chỉ có chưa thấy được không cách nào tiếp nhận, ngược lại tràn đầy mong đợi. Bọn họ thừa nhận, Tạ Linh San là rất bất phàm, nếu không bọn họ cũng sẽ không bị Tạ Linh San thiết kế, trở thành Tạ Linh San hồn ấn nô bộc. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân so Tạ Linh San càng yêu nghiệt, cường đại hơn. Hơn nữa, đối với Tạ Linh San thân phận cô gái, bọn họ ngày thường ngoài miệng không dám nói, trong lòng thật ra thì cũng có chút khúc mắc. Bọn họ đều là chút người đàn ông, nhưng thần phục một người cô gái, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút không tự tại. Cho nên đồng dạng là làm nô bộc, bọn họ dĩ nhiên càng muốn lựa chọn Lăng Vân, mà không phải là Tạ Linh San. Quỳ xuống Tạ Linh San, dư quang khóe mắt cũng không dừng lại xem xét bốn phía. Nhận ra được Sơn Trang những cao thủ diễn cảm, nàng trong lòng một hồi khí đắng, nhưng lại là không biết làm sao. Lăng Vân nhưng cũng không có đi tiếp Tạ Linh San hồn châu. Cái này hồn châu, hắn mới nhìn thời điểm liền nhìn ra, cấp bậc không hề cao. Hồn ấn bị đưa vào cái này hồn châu sau đó, tương lai hạn mức tối đa sẽ bị hạn chế. Nói cách khác, những thứ này bị hồn châu khống chế Đào Hoa Sơn Trang tinh nhuệ, tương lai trần nhà chính là đại la thượng giới quy tắc. Bọn họ cực hạn đỉnh hơn chính là phá hư, không cách nào lại đột phá. Chính vì nguyên nhân này, đối với cái này hồn châu, hắn một mực cũng chưa có lộ ra bao lớn hứng thú. Đối với cái này đại la thượng giới người mà nói, đại la thượng giới đã vô cùng minh mông, nhưng ở Lăng Vân trong mắt, đại la thượng giới chỉ bất quá cái này trong chư thiên vạn giới muối bỏ biển. Hắn bước chân, không thể nào vĩnh viễn giới hạn ở nơi này. Cho nên cái này hồn châu, đối với Lăng Vân tác dụng không lớn. Tạ Linh San tiềm lực, cũng không nên chỉ là ở đại la thượng giới. Thật muốn dùng hồn châu khống chế Tạ Linh San, người sau cả đời này liền coi như là phế bỏ. Ngoài ra, Tạ Linh San người này cổ tay không đơn giản, Đào Hoa Sơn Trang cái này chi đội ngũ để cho Tạ Linh San tới nắm trong tay, bản thân chính là vừa đúng lúc chuyện. Trước khi Đào Hoa Sơn Trang, chính là ở Tạ Linh San nắm trong tay hạ, phát triển đến cái này kích thước. Lăng Vân không cần phải đi tước đoạt Tạ Linh San thế lực. Hắn vậy không có hứng thú đi quản nhiều người như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân Hoàng Tuyền Phù, có thể lại lần nữa sử dụng. Trước khi Hoàng Tuyền Phù, chỉ có thể khống chế 3 người. Bị hắn khống chế người có Mộ Dung Ngọc Yến, Liễu Tiểu Liên và Phòng Huy, số người đã đầy. Nhưng Hoàng Tuyền Phù có thể khống chế bao nhiêu người, cùng Lăng Vân linh thức cường độ có liên quan. Hiện tại hắn linh phù đã có thể so với Thái Hư cường giả, Hoàng Tuyền Phù số người hạn mức tối đa đã tăng lên tới 4 người. Lăng Vân phải làm, chính là đối với Tạ Linh San sử dụng Hoàng Tuyền Phù. Ta tiếp nhận ngươi thần phục, lúc này Lăng Vân liền nói, nhưng ta đối với ngươi hồn châu không có hứng thú, huống chi ngươi cho rằng, ngươi mạo phạm ta. Chỉ là thần phục liền có thể không chấp nhận bất kỳ trừng phạt nào sao? Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân đã hướng về phía Tạ Linh San ấn đường, một chỉ điểm ra. Hoàng Tuyền Phù, một đạo vô hình linh lực chập chờn, không có vào Tạ Linh San ấn đường. Tạ Linh San mới đầu hoàn không rõ ràng Lăng Vân đang làm gì. Nhưng một khắc sau, nàng ấn đường, tựa như biến thành một con kiến ổ, vô số con kiến từ nơi đó xông ra, hướng nàng thân thể các nơi chui vào. Những thứ này con kiến, điên cuồng gặm cắn nàng máu thịt và linh hồn. Nhất thời, Tạ Linh San liền rơi vào một loại cực hạn trong thống khổ. À, cho dù Tạ Linh San ý chí cường đại, giờ phút này cũng không khỏi hét thảm lên, thống khổ co rúm ở trên đất. Lăng Linh Sư, ta sai rồi, ta lại cũng không dám xúc phạm ngài. Tạ Linh San khóc tỉ tê cầu khẩn, tình hình này, nhìn những người khác ra đầu tê dại. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Hoàng Tuyền Phù vừa là thống khổ, cũng là tạo hóa. Thống khổ như thế, có thể ma luyện võ giả ý chí. Đồng thời, Hoàng Tuyền Phù bản thân là loại thần cấp công pháp, sẽ ở vô hình tới giữa, rèn luyện võ giả linh lực, để cho võ giả căn cơ đổi được cường đại hơn. Nhưng Tạ Linh San hiển nhiên không biết điểm này, chỉ có thể cảm nhận được vô tận đáng sợ thống khổ. Này là Hoàng Tuyền Phù, vừa vào suối vàng trọn đời không được siêu thoát. Lăng Vân nói, Hoàng Tuyền Phù cách mỗi một tháng, liền sẽ bùng nổ, lại một lần so một lần thống khổ, chỉ có ta linh lực mới có thể chậm tách ra. Đi về sau, ngươi nếu dám xúc phạm ta, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, tử vong cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tạ Linh San vô cùng sợ hãi. Giờ phút này nàng rốt cuộc phát hiện, Lăng Vân không phải cái gì thần minh, mà là trong Thâm Uyên ma thần. Hiện tại thống khổ này, nàng liền không cách nào chịu đựng, chân thực khó có thể tưởng tượng, thống khổ hơn gặp gỡ sẽ là cái gì. Ta ắt sẽ vĩnh sống vĩnh viễn, thành tâm ra sức Lăng Linh Sư, tuyệt không dám có bất kỳ hai tim. Tạ Linh San vội vàng nói. Chương 922, bái kiến chủ thượng, Lăng Vân lúc này mới lại lần nữa hướng về phía Tạ Linh San một chỉ điểm ra. Linh lực bắn vào Tạ Linh San trong cơ thể, nhất thời để cho Hoàng Tuyền Phù đổi được yên lặng, mai phục ở Tạ Linh San linh hồn căn nguyên bên trong. Tạ Linh San nhất thời mệt lả tê liệt ngã xuống đất. Lăng Linh Sư, Lăng Vân nhướng mày một cái. Tạ Linh San ngay tức thì công khai, cấp vội vàng sửa lời nói, tỷ nữ Tạ Linh San, bái kiến chủ thượng. Những người khác vậy rối rít tỉnh hồn, đi theo bái nói, ta cùng bái kiến chủ thượng. Từ bây giờ về sau, Lăng Vân chính là chủ tử của bọn hắn. Được rồi, chuyện hôm nay không nên tiết lộ ra ngoài. Lăng Vân khoát tay nói, các ngươi sau này, nên như thế nào vẫn là như thế nào, không cần bởi vì ta thay đổi gì. Có Đào Hoa Sơn Trang, trong tay hắn cũng coi là nhiều cổ lực lượng. Đối với lần này, ở không cần Đào Hoa Sơn Trang thời điểm, hắn không dự định nhúng tay, tiếp tục để cho Đào Hoa Sơn Trang do Tạ Linh San thống quản phát triển. Ừ, Tạ Linh San các người đều là kính sợ nói. Bọn họ đối với Lăng Vân, là thật tâm phục khẩu phục. Dẫu sao trước, Lăng Vân là bằng vào ngạnh thật lực, rất miễn cưỡng lấy sức một mình, đánh tan bọn họ tất cả người. Đi theo người như vậy tử, so với thành tâm ra sức những quyền quý kia nhị đại, tốt lắm không biết nhiều ít lần. Lăng Vân không nhiều lời nữa, buông xuống ly, đi ra ngoài. Tạ Linh San các người rối rít đứng dậy đuổi theo, cùng bọn họ ra phòng khách bên ngoài Đào Hoa Sơn Trang thị vệ, đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Những thị vệ này nhưng mà biết bây giờ Thiên Sơn Trang kế hoạch. Theo kế hoạch, hẳn là trang chủ Tạ Linh San hàng phục Lăng Vân, để cho Lăng Vân thần phục. Có thể hiện tại làm sao Lăng Vân đi tuốt ở đằng trước, ngược lại Tạ Linh San các người, cũng một mặt kính sợ đi theo Lăng Vân sau lưng. Lăng Vân coi thường những thị vệ này, trực tiếp hướng vườn hoa đi tới. Bọn thị vệ trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào, muốn không muốn ngăn trở Lăng Vân. Lui ra, thấy vậy, Tạ Linh San lập tức quát mắng. Bọn thị vệ vội vàng tránh ra, Lăng Vân liền vừa đi ra khỏi đi, rất nhanh thấy ở bên ngoài chờ đợi Ngụy Hải Đường. Ngụy Hải Đường vốn là mặt đầy nóng nảy, nàng đã có loại dự cảm bất an, tựa hồ, ngày hôm nay Đào Hoa Sơn Trang là đối với Lăng Vân, bày ra cạm bẫy, mà nàng chính là mồi câu. Mặc dù Lăng Vân thực lực cường đại, nhưng nơi này là Tạ gia địa bàn. Tạ gia nhưng mà ngàn năm đại thế gia, bên trong tộc không thiếu thái hư cường giả và tất cả loại mạnh mẽ lá bài tẩy. Lăng Vân thật có thể đỡ nổi. Giờ phút này gặp Lăng Vân bình yên vô sự đi ra, nàng không khỏi vi lăng, cảm thấy tình hình này, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Lăng công tử, ngài không có sao chứ? Nàng không xác định hỏi. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tạ Linh San liền giả sắp xếp không vừa lòng nói, Ngụy sư muội, ngươi lời này ý gì, ta là mời chủ. Lăng Linh Sư làm khách, cũng không phải là phải thêm hại Lăng Linh Sư lại tại sao có thể có chuyện. Lăng Linh Sư, vừa nghe Tạ Linh San xưng hô này. Ngụy Hải Đường chính là trong lòng rét một cái, xem ra Tạ Linh San là thật biết Lăng Vân thân phận. Ở bọn họ phía sau, Dương Giật trên mặt nụ cười đắc ý, hoàn toàn cứng ngắc động lại. Hắn mong đợi thấy, là Ngụy Hải Đường cùng Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, trong lòng hắn thầm hận. Trên thực tế, Ngụy Hải Đường đã đối phó qua Lăng Vân, kết quả bị Lăng Vân hóa giải. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này, hắn không tin Lăng Vân có thực lực đối kháng Tạ gia. Ở hắn xem ra, trước mắt tình huống này, nhất định là sự việc lệch hướng hắn tính toán. Ngụy Hải Đường không có bởi vì dã tâm, liền cứng rắn là muốn đi thu phục Lăng Vân, cũng bị bất khuất Lăng Vân phản kích, hai bên cuối cùng chém giết. Hai phe này lựa chọn cường cường hợp tác, mà cái này không thể nghi ngờ cùng hắn kế hoạch, cùng với Dương gia lợi ích đều không phù. Bên kia, Ngụy Hải Đường không đi chú ý Dương Dật, đối với Tạ Linh San mà nói, Ngụy Hải Đường không lại tín nhiệm. Dẫu sao, nàng có loại trực giác, Tạ Linh San đã lừa dối qua nàng một lần. Vậy tiệc bên trong đại sảnh, trước thế nào sẽ có cường đại như vậy trận pháp chập chờn? Ngụy Hải Đường lúc này nghi ngờ nói, trận pháp này chập chờn, chẳng qua là ta ở hướng Lăng Linh sư lãnh giáo trận pháp, Ngụy sư muội ngươi nên sẽ không thật hoài nghi, ta muốn đối với Lăng Linh sư bất lợi chứ? Tạ Linh San nói, ta, Ngụy Hải Đường đã không biết nên nói cái gì, xem ra Ngụy sư muội đối với Lăng Linh sư là thật rất quan tâm sao? Tạ Linh San ý vị thâm trường nói. Ngụy Hải Đường mặt đỏ lên, Lăng Vân không khỏi trợn mắt nhìn Tạ Linh San một mắt, Tạ Linh San, ngươi chưa thấy được ngươi nói có chút nhiều. Tạ Linh San sợ hết hồn, vội vàng im lặng, trên gương mặt tươi cười thần sắc, lộ vẻ được có chút ủy khuất. Một màn này, nhìn Dương Dật đôi mắt phun lửa, Tạ Linh San cái này vẻ mặt, để cho hắn có loại ngay tức thì rõ ràng liền hết thảy cảm giác. Ở hắn xem ra, coi như Tạ Linh San chấn không đè ép được Lăng Vân, vậy không cần phải sợ hãi, dẫu sao Tạ gia nội tình ở đó. Có thể hiện tại, Tạ Linh San một bộ bị dày cũng chỉ có thể ủy khuất, không dám cãi lại dáng vẻ, rõ ràng chính là sợ Lăng Vân. Hắn không nhận là Lăng Vân có thực lực đó, sẽ để cho Tạ Linh San cái này Tạ gia Minh Châu, Thiên Đan Thánh Địa nhị sư tỷ sinh lòng sợ hãi. Duy nhất có thể, chính là Tạ Linh San vậy thích lên Lăng Vân. Loại cảm giác này hắn vậy trải qua, trước hắn theo đuổi Ngụy Hải Đường thời điểm, chính là lo được lo mất, e sợ cho Ngụy Hải Đường tức giận. Một cổ nồng nặc lửa ghen, oanh liền từ Dương Dật nội tâm bộc phát ra. Tạ Linh San, đối với Thiên Đan Thánh Địa tất cả đệ tử mà nói, bao gồm hắn ở bên trong, đều là nữ thần vậy tồn tại. Hắn không phải là không thích Tạ Linh San, chỉ biết là phối hợp mình không được Tạ Linh San, lúc này mới lui mà cầu thứ hai, theo đuổi Ngụy Hải Đường. Mà nay, không chỉ có Ngụy Hải Đường rõ ràng đối với Lăng Vân xem trọng có thừa, lại liền Tạ Linh San vậy coi trọng Lăng Vân. Dựa vào cái gì? Dương Dật gương mặt dữ tợn. Lăng Vân thiên phú là mạnh, nhưng đối phương thiên phú mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một vân vực tu sĩ. Hắn Dương Dật cứ việc thiên phú và thực lực kém hơn Lăng Vân, nhưng có trước Dương gia và Thiên Đan Thánh Địa làm bối cảnh. Cho nên hắn có lòng tin, tương lai sớm muộn có một ngày, hắn có thể đuổi theo Lăng Vân. Cái này cũng đưa đến, hắn đối với Lăng Vân kiêng kỵ, nhưng chưa nói tới kính sợ. Càn rỡ, không kềm hãm được, Dương Dật liền chợt quát lên tiếng, Lăng Vân, ta biết thân phận ngươi bất phàm. Nhưng Tạ sư tỷ là ta Thiên Đan Thánh Địa nhị sư tỷ, đại biểu ta Thiên Đan Thánh Địa mặt mũi, người đây là thái độ gì, lại đối với Tạ sư tỷ như vậy vô lễ. Tạ Linh San sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt thấm ra nồng nặc lửa giận. Nàng hiện tại chỉ ngại mình đối với Lăng Vân lấy lòng được không đủ nhiều, kết quả cái này Dương Dật ngược lại tốt, lại còn ở nơi này chọc giận Lăng Vân. Lại Dương Dật trong giọng nói, một hơi một cái Tạ sư tỷ, giống nhau là phải đem nàng vậy kéo xuống nước. Tạ Linh San thật là đều phải tức bể phổi. Gặp nàng như vậy, Dương Dật thần sắc vui mừng, cho là hắn mà nói, để cho Tạ Linh San từ tình yêu mù quáng xung động bên trong tỉnh hồn lại, đối với Lăng Vân xúc phạm mà động giận. Lúc này hắn bộc phát hăng hái nói, Tạ sư tỷ, người này đối với ngươi như vậy vô lễ, ta đề nghị lập tức đem hắn đuổi ra khỏi trang viện. Hắn biết, lấy Lăng Vân thân phận và thực lực, giết chết Lăng Vân là không thể nào. Vì vậy hắn lui mà cầu thứ hai, chỉ cầu đuổi Lăng Vân, để cho Lăng Vân mất thể diện. Im miệng. Tạ Linh San không thể nhịn được nữa. Dương Dật một hồi kinh ngạc nhìn Tạ Linh San. Dương Dật, Lăng Linh Sư không phải ngươi có thể nhục nhã, mời ngươi lập tức rời đi Đào Hoa Sơn Trang, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tạ Linh San lạnh lùng nói. Chương 923, Minh Hà Lực, nhị sư tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Dương Dật khó tin nhìn Tạ Linh San, xúc phạm ngươi là Lăng Vân, không phải ta. Bốn phía những người khác, giống vậy trợn mắt hốc mồm. Dương Dật để cho Tạ Linh San đuổi Lăng Vân, kết quả ngược lại tốt, Tạ Linh San không có đuổi Lăng Vân, ngược lại đuổi dậy Dương Dật. Chỉ bằng ngươi cũng xứng không ngừng kêu Lăng Linh sư tên. Tạ Linh San mặt không cảm giác, hoặc là nói, ngươi muốn nói thẳng điểm. Vậy rất tốt, ta liền thẳng thừng nói cho ngươi, cho ta cút. Nếu như không phải là Dương Dật là Thiên Đan Thánh Địa chân truyền, mà nơi này là Thiên Đan Thánh Địa quản hạt chi địa, nàng thật rất muốn tại chỗ đem Dương Dật chu diệt. Tạ Linh San, cho dù Dương Dật đối với Tạ Linh San lại kính ý, bị Tạ Linh San như vậy công khai làm nhục, cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận. Cút, Tạ Linh San quát lạnh, được, Tạ Linh San, ngày hôm nay người đối với ta làm nhục, ta tất sẽ nhớ ở tim. Dương Dật vô cùng oán hận, om sòm, Lăng Vân cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Giết Dương Dật là phiền toái không nhỏ, nhưng không giết Dương Dật, không đại biểu hắn không có thể giáo huấn Dương Dật. Bó, lúc này, Lăng Vân liền sáng một bạt tai ra, Dương Dật tại chỗ bị tát bay, không muốn chết, liền cho ta cút, Lăng Vân lạnh lùng nói. Dương Dật cả người bỗng dưng dùng mình một cái, hắn tính cách, điển hình có chút bắt nạt kẻ yếu. Tạ Linh San đối với hắn khá lịch sự, hắn ở đó oán hận gào thét, hiện tại Lăng Vân tát hắn bạt tai, đối với hắn phóng thích sát ý, hắn liền một cái giấm cũng không dám phạm. Tiếp theo, ở mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Dương Dật tựa như một con chó, áo não rời đi. Được rồi, không nên bị loại chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình. Lăng Vân cũng không làm sao để ý Dương Dật, khoát tay một cái, sau đó nhìn về phía Ngụy Hải Đường, Ngụy cô nương, ta tới hôm nay cái này, là tới hướng ngươi nói từ biệt, ta phải rời khỏi Thiên Đan Thánh Địa. Ngươi phải rời đi, Ngụy Hải Đường vô hình cảm thấy thất lạc, Lăng Vân đang muốn trả lời. Bỗng nhiên, bầu trời chấn động, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tiếng, oanh ở trên bầu trời cao vang lên. Thanh âm này, xuất hiện được quá mức đột nhiên, bên trong sơn trang tâm thần mọi người đều là chấn động mạnh một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Cái này vừa nhìn dưới, bọn họ lại là kinh hãi muốn chết. Chỉ gặp nguyên bản bầu trời quang đãng, thoáng chốc mây đen dày đặc. Mà để cho mọi người ra đầu tê dại phải, vậy cuồn cuộn mây đen bên trong, lại có vô số màu máu lôi đình đang lấp lánh. Cùng lúc đó, còn có từng trận vô cùng là máu tanh hung ác sát khí, tạo thành gió lớn, ở giữa đất trời này khắp nơi cuộn sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết lôi, cái này thế gian, tại sao có thể có huyết lôi xuất hiện? Bên trong sơn trang tất cả mọi người một phiến xôn xao. Lăng Vân còn người bên trong, giờ phút này vậy thấm ra vẻ kinh hãi. Minh Hà lực, máu này lôi, rõ ràng chính là Minh Hà lực. Minh Hà, là giữa trời đất vô cùng là thần bí cổ xưa thế lực. Tin đồn Minh Hà, đản sanh vô thiên địa mở ra lúc đó, bên trong sinh tồn rất nhiều tiên thiên sinh linh. Kiếp trước Lăng Vân liền đã thử đi truy tầm Minh Hà chỗ, cuối cùng đều là không công mà về. Bất quá đối với Minh Hà, hắn vẫn là có nơi biết rõ. Hắn không gặp qua Minh Hà, nhưng đã từng không thiếu Minh Hà vật. Cho nên, hắn đối với Minh Hà lực hơi thở rất quen thuộc. Máu này lôi nổ vang, rõ ràng liền đại biểu, có Minh Hà vật xuất thế. Trong phút chốc, Lăng Vân lại không tìm lưu lại nơi này đào hoa sơn trang, trực tiếp hướng máu kia lôi hơi thở nhất đậm đà địa phương chạy đi. Mà không chỉ là đào hoa sơn trang người, toàn bộ Thiên Đan đảo các võ giả, đều thấy được máu này lôi dị tượng. Nhất thời cái này Thiên Đan đảo trên, liền gió nổi mây vần. 4 tiếng sau, Lăng Vân đi tới một vùng dãy núi chỗ sâu. Dãy núi này, khoảng cách Thiên Đan thành hơn 100 bên trong. Lăng Vân lại thâm sâu nhập trên dãy núi 100 dặm, cuối cùng ngừng ở một tòa sụp đổ đỉnh núi trước. Ngọn núi này nguyên bản cao 3.000 mét, là dãy núi này bên trong so với là rộng lớn một ngọn núi. Nhưng liền lúc trước, ngọn núi này bị một đạo huyết lôi, cho đánh sập. Ở ngọn núi này trung ương, có cái huyết quang bao phủ động sâu. Giờ phút này, ở nơi này động sâu bên ngoài, đã hội tụ đếm lấy tính bằng ngàn võ giả. Nhưng phần lớn võ giả, đều không cách nào tiến vào động sâu. Động sâu cửa hang, có một đám khí tức cường đại võ giả canh giữ trước. Lăng Linh Sư, một đạo tràn đầy sợ hãi thanh âm cô gái, từ Lăng Vân bên người truyền tới. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy Lục Giao Giao. Lục Giao Giao rõ ràng so hắn càng tới trước, Lăng Vân thầm nói vừa vặn, tỉnh hắn tự đi rõ ràng tình huống. Đó là chuyện gì xảy ra? Hắn không chút khách khí, trực tiếp hỏi Lục Giao Giao. Dị tượng xuất hiện sau đó, Thiên Đan Thánh Địa và Thiên Đan Đảo mấy đại đứng đầu gia tộc, ngay tại thời gian đầu tiên tìm được máu này động, cũng đem phong tỏa. Lục Giao Giao nói, muốn đi vào, nhất định phải có những thế lực này cho phép. Lăng Vân cau mày, điểm này ngược lại là hắn tính sai. Nếu sớm coi là đến điểm này, hắn khẳng định sẽ đem Ngụy Hải Đường hoặc là Tạ Linh San mang theo. Ngươi có đi vào tư cách sao? Lăng Vân nói, ta ở trước mặt ngài tuy không coi vào đâu, nhưng dầu gì là Thiên Đan Thánh Địa chân truyền một trong, có cái này tư cách. Lục Giao Giao thận trọng nói, vậy ngươi vì sao không đi vào? Lăng Vân nói, máu này bên trong động, tràn đầy khí tức nguy hiểm, nếu như một mình tiến vào, rất dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Lục Giao Giao nói, trước kia, gặp phải loại nguy hiểm này chuyện, Triệu Đồng cũng sẽ cùng ta, nhưng kể từ khi biết ta đắc tội ngài sau đó, Triệu Đồng liền không làm sao lý qua ta. Thân là Thiên Đan Thánh Địa đệ tử chân truyền, ở Thiên Đan đảo những địa phương khác, nàng chút nào không lo lắng có người dám hại nàng tánh mạng. Nhưng cái này lỗ máu phía sau, vừa thấy liền biết là cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong hung hiểm nhất, rất lâu lúc mới vừa bị giết liền cũng không biết hung thủ là ai, nàng tự nhiên không dám tùy tiện đi vào. Ngươi có thể mang những người khác tiến vào sao? Lăng Vân hỏi, có thể, ta là thánh địa chân truyền, chỉ cần không mang theo rất nhiều người đi vào, thánh địa và tất cả gia tộc lớn là sẽ không ngăn trở ta. Lục Giao Giao trả lời, sau khi nói xong, nàng thì tựa hồ ý thức được cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Linh Sư. Ngươi không có đoán sai. Lăng Vân nói, ta không muốn cùng Thiên Đan Thánh Địa và tất cả gia tộc lớn giao tiếp, cái này quá phiền toái, nếu ngươi có thể dẫn người đi vào, liền đem ta mang vào. Cửa động này bị Thiên Đan Thánh Địa và tất cả gia tộc lớn phong tỏa, đối với hắn mà nói, muốn đi vào thật có chút phiền toái. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép xông vào, nhưng nói như vậy, sau chuyện này khẳng định sẽ bị Thiên Đan đảo các thế lực lớn nhằm vào. Vốn là có Ngụy Hải Đường và Tạ Linh San ở đây, có thể để cho hai cô gái mang hắn đi vào. Hiện tại hai cô gái không có ở đây, vậy hắn chỉ có thể để cho Lục Giao Giao mang.